Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 630, kẻ địch Tần Đại Vĩ. Dương Lâm là người thông suốt suy nghĩ của người khác, đương nhiên có thể hiểu được Thẩm Hoài đây là rút dây động rừng phô trương thanh thế, muốn trị tính tình ương ngạnh của Điền Ái Anh. Vợ Dương Lâm là Đông Huệ Nam không rõ ràng cho lắm, cũng theo tới đây, đứng ở cửa lo lắng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện không, làm sao bây giờ? Dương Lâm nhìn trong viện không có người nào khác theo tới đây, an ủi vợ nói, không có chuyện gì đâu. Anh của em cho Điền Ái Anh ăn hiếp chết luôn, chúng ta ngoại trừ trốn cho xa ra, cũng nắm chắc không làm gì được chị ta. Nếu muốn đè bẹp vẻ kiêu căng của Điền Ái Anh, cũng phải làm cho chị ta trong nội tâm có chút sợ hãi, mấy nhà đầu cơ cổ phiếu nổi danh ở cái thành phố Từ Thành này, cả ngày nghe Điền Ái Anh lải nhải, khả năng đúng là có quan hệ gì đó với xã hội đen đó. Đây là muốn để lộ tin tức, để bọn họ biết là do bên này tố cáo đấy, em đương nhiên không đi quản Điền Ái Anh chị ta sống chết ra sao, nói đến bà chị dâu này, Đông Huệ Nam cũng đầy bụng tức, nhưng trong lòng dù sao cũng sợ người nhà họ Đông cô chịu liên lụy, nói, nếu liên lụy đến anh trai, Quân Quân và ba mẹ em phải làm sao đây? Thẩm Hoài cười nói, điện thoại tố cáo là do tôi gọi. Không dính dáng gì đến chị dâu cô, sẽ có tin tức gì lộ ra ngoài chứ? Tuy nhiên việc này, cô không thể nói ra được. Đông Huệ Nam cũng đã nghe nói qua về Thẩm Hoài từ miệng Tần Đại Vĩ và ông chồng Dương Lâm, biết đầu năm nay ở các quận huyện trong vùng này là nhân vật cốt cán số 1 số 2 mới là chúa đất chân chính, đương nhiên không cần sợ xã hội đen trả đũa gì gì đó. Lúc này cô cũng an tâm rồi, nghĩ thầm nếu chị dâu cô trong lòng vẫn lo lắng chuyện có khả năng xã hội đen sẽ trả thù, dáng vẻ kiêu ngạo quả thật không thể kiêu ngạo hơn được nữa, đây đúng là một chuyện tốt. Thẩm Hoài lại nói với Dương Lâm. Tần Đại Vĩ, đương nhiên, vừa rồi tôi gọi điện thoại tố cáo cũng không phải hoàn toàn tất cả đều là phô trương thanh thế. Hiện tại thị trường chứng khoán mùi đầu cơ quá nồng nặc, trong ngành lọc dầu Từ Thành này đề tài có thể thổi phồng lại nhiều, hiện tại không chèn ép một chút, bảo bọn họ mượn việc tái cơ cấu ngành dầu khí này không hạn chế đầu cơ gian lận, tương lai tất nhiên sẽ thương tổn đến chính ngành dầu khí. Tôi sẽ liên hệ Cục Điều tra Kinh tế và FSC, Forrester Wadip Cung Sin, lập vài vụ án, cầm gậy to đánh mấy con hổ diệt trừ uy phong của bọn họ, thời điểm điều tra. Xếp Điền Ái Anh vào đối tượng điều tra, việc này trên cơ bản sẽ không có sơ hở gì. Tần Đại Vĩ cũng biết tuy rằng Dương Lâm cơ trí hơn người, nhưng dây dưa đến quá nhiều người, là làm khó vợ của anh vợ, sẽ không oán Thẩm Hoài xen vào việc của người khác, tuy nhiên ngẫm lại còn khiến người ta không nhịn nổi lắc đầu mà cười. Thẩm Hoài đánh vào sân được nến mùi tính tình chanh chua của người đàn bà này, dùng chiêu này trị được người đàn bà chanh chua này, quả nhiên là hay tuyệt, đổi lại là y cũng nghĩ không ra cái chủ ý cùi bắp này, nghĩ thầm rằng ở Đông Hoa hệ Mai Cương có thể lập tức cắm rễ và trưởng thành đến quy mô chót vót như hiện nay. Không phải là nhờ may mắn gì, Thẩm Hoài quả thật có thủ đoạn, có quyết đoán, có sức hấp dẫn quy tụ một lượng lớn người lập nên sự nghiệp. Tần Đại Vĩ mới đầu còn lo lắng Thẩm Hoài chọn trúng Dương Lâm, nhưng Dương Lâm chưa chắc đã bằng lòng để cho Thẩm Hoài sử dụng, nhưng xem bộ dạng Dương Lâm nhướng mày mang ý cười, nghĩ thầm rằng nỗi lo lắng này có lẽ là dư thừa rồi. Hay là tôi chọn một chỗ, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Thẩm Hoài hỏi. Đứa nhỏ buổi sáng đã đắp khăn ướt hạ sốt rồi, nhưng vẫn phải có người lớn chăm sóc, Đông Huệ Nam đương nhiên sẽ không theo chồng và bọn họ đi. Thẩm Hoài lái xe chở Tần Đại Vĩ. Dương Lâm quay về văn phòng trụ sở Từ Thành. Trụ sở Từ Thành ở Đông Hoa tức khách sạn Đông Hoa, nhìn qua không xa hoa tráng lệ cho lắm, cảnh trí lại tương đối không tệ, rất nhiều cây cối có cả cây hơn trăm tuổi, cao lớn âm u, là cái mà rất nhiều biệt thự, khách sạn xa hoa không có, cách con sông có thể nhìn thấy ngôi trường gạch đỏ của Học viện Kinh tế của tỉnh. Đến lầu nhỏ phía sau trụ sở Từ Thành ở Đông Hoa, Thẩm Hoài lại gọi điện thoại gọi Tống Hồng Quân còn chưa rời khỏi Từ Thành. Kêu chủ nhiệm Lưu Đức Chí huyện Đinh Chúc của trụ sở Từ Thành ở Đông Hoa. Bảo ông ta liên hệ với Tiền Văn Tuệ, cùng đi đội điều tra kinh tế Từ Thành và cục chứng khoán của tỉnh theo sát xem bọn họ điều tra giao dịch nội bộ về hóa dầu của Từ Thành. Tin tức mượn vỏ bọc tái cơ cấu ngành lọc dầu của Từ Thành, lúc ban đầu vẫn là chính Thẩm Hoài hắn để lộ ra ở nhà khách tỉnh Hoài Hải, càng tiến một bước tin tức xác thực bắt nguồn từ người bên cạnh Từ Bái muốn điều tra tin tức giao dịch lọc dầu của Từ Thành. Đương nhiên là không có cách nào đào sâu thêm được, mục đích của Thẩm Hoài cũng chính là rút dây động rừng, gõ núi dọa hổ, làm cho vài kẻ đầu cơ về sau không đến mức quá đáng. cũng tiện thể trị tính tình chanh chua của bà vợ của anh. Vợ Dương Lâm Thẩm Hoài cũng tin tưởng, đơn vị đầu tư chứng khoán ở các nơi của Từ Thành cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy giá cổ phiếu lọc dầu Từ Thành tăng vọt rồi giảm mạnh. Đặc biệt là tham dự cơ quan đầu tư chứng khoán của các nơi khác, những cổ phiếu khác trong tay bọn họ đang nắm giữ sẽ có kỳ hạn khá dài đến 24 tháng, giá cổ phiếu lọc dầu Từ Thành có thể vững vàng lên sàn mới càng phù hợp với lợi ích của bọn họ. Cho nên, Thẩm Hoài tin tưởng đem gậy đánh mấy con hổ con, diệt trừ uy phong của mấy con hổ con này. Các địa phương của Từ Thành vẫn sẽ phối hợp thôi. Cũng không biết ngày hôm qua sau khi rời khỏi nhà bà cô, Tống Hồng Quân chạy đi đâu lêu lổng, nhìn bộ dạng y hai mắt phù thủng, hẳn là cả đêm không có ngủ ngon rồi. Thẩm Hoài giới thiệu Tống Hồng Quân và Tần Đại Vĩ, Dương Lâm quen biết nhau, hỏi Tống Hồng Quân, ngày hôm qua sao anh lại lén lén lút lút gọi điện thoại mét ông cụ? Tôi, việc này hoặc là không làm, nếu muốn làm thì không thể đánh tiếng cho mấy người. Tống Hồng Quân cười ma lanh nói, nhưng tôi buổi sáng mò tới xem náo nhiệt. Bọn họ đều tưởng rằng là do anh tố cáo, cho nên chuyện cáo trạng. Hiện tại không quan hệ gì tới tôi rồi, anh cũng là con rận nên không sợ cắn. Thẩm Hoài là con rận trên đầu nên không sợ cắn, cũng rất cảm kích Tống Hồng Quân ngày hôm qua có thể gọi cú điện thoại kia cho ông cụ, bằng không bên kia không nỡ chia quyền hành quản lý giao thông và nguồn năng lượng, thật sự muốn nuốt miếng mồi ngon mà nhà họ Điền ném ra, thái độ khó coi là một chuyện, tình thế cũng sẽ trở nên phức tạp hơn. Thẩm Hoài hiện giờ đang nghĩ ngợi về hóa dầu Tân Phổ, sắt thép Tân Phổ, cảng Tân Phổ, đường sắt từ Đông và vài cái hạng mục lớn có thể thuận lợi đẩy mạnh, không muốn càng phức tạp thêm nữa. Đúng rồi, buổi sáng làm sao mà anh lại trêu chọc Tạ Thành Giang rồi, làm người ta hận không thể nuốt sống anh. Tống Hồng Quân hỏi Thẩm Hoài. Buổi trưa anh gặp hắn hả? Thẩm Hoài hỏi. Không có, tôi nghe người khác nói đấy, Tống Hồng Quân cười đắc ý nói. Tôi có tai mắt bên phía bọn gã, tin tức nhạy lắm. Thẩm Hoài cười cười, đây cũng là chỗ tiện lợi của bọn họ, hệ Mai Cương cuộc khởi, bác hai của bọn họ muốn xếp cơ sở ngầm vào cũng không có khả năng, trừ phi mua được lòng người. Lúc trước Tống Hồng Quân cùng tập đoàn Hải Phong và Trường Thanh cũng đã có một chút hợp tác, sau đó mới bởi vì quan niệm bất đồng mà mỗi người đi một ngã. Nhưng tìm hiểu chút tin tức gì gì đó, cửa ngõ còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Thẩm Hoài cánh nặng tìm nhẹ nói cho Tống Hồng Quân nghe màn xảy ra hồi sáng ở cửa Bắc Đại học Liên hợp Hoài Nam, có thể là Tạ Thành Giang cùng đi với Hà Quân, Phó Viện trưởng Học viện Kinh tế của tỉnh đến Đại học Liên hợp Hoài Nam làm tọa đàm gì đó, để cho bảo vệ chặn cửa thành ra ồn ào như vậy đấy. Chuyện mất mặt như vậy, tôi thấy ngứa mắt, mắng bọn họ vài câu. Giống như cậu nói, tôi dù sao cũng là con rận không sợ bị cắn. Anh có biết Trịnh Tuyển Phong và Hà Quân đã từng là đồng nghiệp chuyên gia về điện của thành phố Từ Thành hay không? Tống Hồng Quân hỏi. Thẩm Hoài gật gật đầu, sau khi cải cách mở ra, quốc nội ngoại chính trị và kinh doanh ra, còn chú trọng kết hợp chính trị học, một mặt có đông đảo học giả theo chính trị, một mặt có một số học giả lấy thân phận cố vấn cho chính sách của nhà nước tham dự phương án cải cách kinh tế xã hội và chế định chính sách, lực ảnh hưởng còn sâu xa hơn nhiều so với người bình thường tưởng tượng. Trịnh Tuyển Phong là thư ký của Đới Thành Quốc, lần này sắp sửa ra đảm nhiệm chức phó bí thư ban lãnh đạo đảng của tập đoàn Hoài Năng, tổng giám đốc và bí thư đảng Than Đá Hoài Năng, sẽ trở thành nhân vật số 2 của Hoài Năng ngoại cô Úc Tống Văn Tuệ ra. Y cùng với cháu rể của Hạ Tương Hoài, tất nhiên sẽ trở thành nhân vật mấu chốt ở Hoài Năng có thể kìm hãm cô Úc. Thẩm Hoài biết rằng cái bọn họ muốn làm và sẽ làm, không chỉ thế này mà còn xa hơn nữa. Hà Quân nếu so với Trịnh Tuyển Phong thì lớn hơn 7-8 tuổi. Hai người từng là đồng nghiệp nhiều năm ở trường dạy nghề điện lực của Từ Thành, quan hệ khá tốt, Hà Quân cũng coi như là lực lượng nhánh của Tống Hệ trong giới giáo dục. Lúc trước Thẩm Hoài sau khi về nước, Tống Văn Tuệ chủ yếu là nhờ vả quan hệ với Hà Quân, mới dàn xếp cho hắn ở Học viện Kinh tế của tỉnh, sau khi hắn làm xăng làm bậy nhiều quá. Cũng đều là Hà Quân chùi đích thay hắn, Hà Quân đối với hắn coi như là có ân tình quan tâm chiếu cố nhiều năm. Hà Quân cùng Trịnh Tuyển Phong, cùng Đới Thành Quốc sau lưng Trịnh Tuyển Phong đương nhiên quan hệ càng mật thiết hơn một chút rồi. Thẩm Hoài sáng hôm nay mặc dù là chỉ vào mũi Tạ Thành Giang mà mắng đến hả hê tràn trề, thực tế cũng đã đắc tội với Hà Quân ngồi ở trong xe không lộ mặt ra rồi. Về lý trí, Thẩm Hoài không cần thiết phải đắc tội với Hà Quân, người ta tốt xấu gì cũng chiếu cố hắn 2-3 năm, chỉ là sáng hôm nay tình huống rất đặc thù, lúc ấy hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế được bản thân. Cần đối tượng trút cảm xúc. Hiện tại có nói gì thì cũng đã muộn. Tình huống tỉnh táo lại mà suy nghĩ, Hà Quân sau khi từ trường dạy nghề điện lực từ thành được điều đến Học viện Kinh tế của tỉnh, phương hướng nghiên cứu chủ yếu là lĩnh vực kinh tế học của nguồn năng lượng. Trình Tuyển Phong trước khi đến từ thành, Thẩm Hoài tin rằng y có khả năng nhờ vả Hà Quân tạo thế cho Hoài Năng vào khai thác tài nguyên than đá Hoài Tây, thậm chí cũng có khả năng thúc đẩy tập đoàn Hoài Năng cùng Học viện Kinh tế của tỉnh, chuyên gia về điện của Từ Thành và trường cao đẳng làm liên hợp nghiên cứu sản xuất, nhằm củng cố địa vị của y ở Hoài Năng. Tạ Thành Giang hôm nay cùng Hà Quân đến Đại học Liên hợp Hoài Nam làm tọa đàm, hiển nhiên cũng chỉ có thể là Hà Quân làm tọa đàm về phương diện kinh tế học của nguồn năng lượng cho giáo sư và học sinh của Đại học Liên hợp Hoài Nam. Tạ Thành Giang lúc này liền trộn rộn tiến vào, xem ra đám người Trịnh Tuyển Phong, Diệp Nhi Ngô cũng không có nói đến tập đoàn Hoài Năng trước mắt sẽ thành thật một khoảng thời gian. Thẩm Hoài cùng Trịnh Tuyển Phong tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Trịnh Tuyển Phong 36 tuổi có thể từ Viện Nghiên cứu Điện lực Từ Thành, cấp dưới của Cục Điện lực tuyển lên làm thư ký cho Đới Thành Quốc. Lần này vì trọng trách bác hai của bọn họ ủy thác mà vào tập đoàn Hoài Năng làm nhân vật số 2, ngoại trừ Trịnh Tuyển Phong tương đối quen thuộc đối với các nơi của Từ Thành ra, năng lực cũng hẳn là được bác hai và đám người Đới Thành Quốc tán thành. Thẩm Hoài cũng không rảnh đi quản mấy chuyện này, nên để cho cô Út đau đầu chứ, hắn nhọc lòng cũng vô dụng, nhưng thật ra lại càng thêm tỉ mỉ giới thiệu với đám người Tần Đại Vĩ, Dương Lâm về đầu tư Hồng Cơ. Đầu tư chúng tính cùng với ba nguồn đầu tư lớn vùng Đông Hoa sát nhập nền tảng cùng Mai Cương, nhà máy thép Tân Phổ, cảng Tân Phổ và quan hệ phức tạp rắc rối trong tập đoàn Hoài Năng. Không cần nói Dương Lâm, Tần Đại Vĩ lúc trước cùng với Thẩm Hoài ở trường đảng cùng lớp bồi dưỡng 3 tháng, trong lúc đó cũng từng đi Đông Hoa, cũng có tiếp xúc với đám người Chu Tri Bạch, Vương Vệ Thành, nhưng nói đến quan hệ phức tạp rắc rối chân chính ẩn giấu dưới mặt nước, thực sự là cũng không biết được bao nhiêu. Thẩm Hoài không chủ động nói, Tần Đại Vĩ lại có thể biết được hệ quan của Thẩm Hoài cùng với Tống Hồng Quân trước mắt và Tống Hệ từ đâu được chứ? Lại làm sao mà có thể biết được quan hệ chia rẽ bên trong phe họ Tống rằng có kỳ quái như thế chứ? Đương nhiên, Tần Đại Vĩ cũng biết, một khi Thẩm Hoài chủ động nói cho y nghe đủ loại bí mật ẩn giấu dưới nước này, chính là mong đợi quan hệ bạn học của bọn họ ở trường đảng sẽ tiến thêm một tầng, mà không ngại Dương Lâm cũng đang có mặt ở đây. Đương nhiên cũng là chờ mong Dương Lâm có thể gia nhập vào Mai Cương. Chương 631, đề tài mới xế chiều, đề tài kế tiếp liền được trực tiếp chuyển đến hạng mục luyện hóa Tân Phổ. Tập đoàn khai thác và đầu tư phát triển Tân Phổ có thể chịu trách nhiệm cho dự án xây dựng địa chất. Họ tin rằng, Hồng Cơ có thể đầu tư vào 600 triệu cho số vốn ban đầu của dự án. Mà điều quan trọng còn lại chính là nhân lực. Người ở nơi này, không phải nói, năng lực chuyên môn của riêng Dương Lâm cũng có thể kể là rất mạnh đấy. Mà dù năng lực cá nhân của Dương Lâm có mạnh hơn chăng nữa, cũng không có cách nào thay thế cả một đội xây dựng, đứng ra vận hành toàn bộ dự án được. Thẩm Hoài ngoài việc khảo sát năng lực chuyên môn của Dương Lâm còn muốn xem thử trong ngành công nghiệp hóa dầu này Dương Lâm thực sự có khả năng đào tạo ra được những chuyên gia, tổ chức và thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp vượt trên tiêu chuẩn hay không? Vấn đề không phải ở đội ngũ hoặc nhân viên trong nhóm đủ khả năng hay không, mà ở năng lực tổ chức của các nhà lãnh đạo có đủ mạnh hay không, bằng không sẽ làm cho đội ngũ tan rã và gây nên một đả kích lớn đối với những nhà đầu tư xây dựng dự án. Thẩm Hoài đối với Dương Lâm có ấn tượng không tệ, hơn nữa Tần Đại Vĩ cũng đã đích thân giới thiệu rồi. Thế nhưng hắn cũng không thể ngay ngày đầu tiên gặp mặt liền có thể tin tưởng giao nhiệm vụ cho Dương Lâm. Ngược lại cần một khoảng thời gian tương đối dài cho quá trình quan sát và mài dũa. Toàn bộ dự án sẽ sớm được triển khai, Thẩm Hoài cũng có kế hoạch của mình, hắn nói với Dương Lâm, nghiên cứu khả thi về hạng mục luyện hóa Tân Phổ, cho dù huyện Hà Phổ bên kia không ra mặt, cũng có thể mượn danh Hồng Cơ, kết hợp với sở hóa chất Hoài Đại làm một đề tài nghiên cứu trong vòng 3 tháng. Như thế nào lại liên quan đến Hồng Cơ? Tống Hồng Quân ngồi bên cạnh nghi ngờ hỏi, không phải tôi không đồng ý. Chỉ là tôi đối với những vấn đề này cảm thấy mù mịt, không thể nào tiếp nhận, anh ở bên đó xuất ra kinh phí cho đề án thì tốt rồi. Thẩm Hoài nói, thời gian rất gấp, trình tự càng phải đơn giản, lấy danh nghĩa của Hồng Cơ cùng Hoài Đại hợp tác, thỏa thuận ngay ngày mai có thể được ký kết, đề tài liền được triển khai. Tôn Á Lâm quay trở về Paris rồi, bằng không đã lấy danh nghĩa của cô ta mà làm. Tân Phổ bên kia ra mặt, cho dù là tôi có thể vượt qua được mọi trở ngại. Tất cả giấy tờ để tôi ký kết, toàn bộ trình tự tối đơn giản, cũng phải gần một tuần. Tống Đồng không phải cũng Chu Tri Bạch dính rất chặt sao? Sự việc lần này anh để Tống Đồng trở thành người phối hợp. Em ấy cũng cần phải học làm chút ít chuyện đi, nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Tống Hồng Quân cũng không nghi ngờ gì, vậy được rồi, tôi trực tiếp đem Tống Đồng kéo qua giao cho cậu, tạm thời chuyển tiền từ Hồng Cơ cũng được, chỉ cần không đem tôi kéo vào chịu trách nhiệm cho việc này là được. Thẩm Hoài quyết tâm xây dựng luyện hóa lớn ở Tân Phổ, hiện tại do Hồng Cơ, Chúng Tính hoặc Tân Phổ khai thác, phát triển làm tập đoàn dẫn đầu, cũng đều không quan trọng, nhân tố chính phải xem bên nào có thể điều nhân sự đến. Thẩm Hoài lại cùng Dương Lâm bàn bạc, sở hóa chất Hoài Đại bên kia, chúng tôi sẽ yêu cầu anh lấy tư cách làm đội trưởng tham dự một đề tài nghiên cứu. Ngoại trừ kinh phí cho đề tài ra, chúng tôi còn có thể trợ cấp cho tất cả nhân viên trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài mỗi tháng không dưới 3.000, Hồng Cơ cùng với văn phòng huyện Hà Phổ Trú Từ Thành, sẽ toàn lực phối hợp nghiên cứu công tác của các cậu, cam đoan toàn bộ đề tài có thể làm được trong 3 tháng cũng đủ thấu đáo. Mấu chốt vẫn là kinh phí cho đề tài này, anh cảm thấy chung quy cần bao nhiêu, thực sự muốn tôi trả lời việc này. Dương Lâm có chút không hiểu hỏi. Hàng năm các khoa tuy rằng đều được quốc gia ổn định cấp tiền nghiên cứu đề tài, nhưng do phòng tài chính nghiên cứu kinh phí rất chặt chẽ. Lại nhiều ngành tranh giành, anh bên này là tiến sĩ, còn bên kia là viện sĩ Hàn Lâm, phân chia xuống tới dưới tất cả mọi người đều hưởng một ít, cũng chỉ có thể duy trì được hoạt động của phòng thí nghiệm cơ bản. Những quốc gia này cấp kinh phí thực hiện đề tài, cho dù có dư thừa, chiếu theo lệ cũng không thể độc chiếm hoặc tư lợi cá nhân, chỉ có thể dùng để mua thêm thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc mặt khác trợ cấp tiền phí tổn không đáng kể. Mà cùng xí nghiệp địa phương hợp tác như vậy để nghiên cứu đề tài được hoàn thành trước mục tiêu nghiên cứu, phần phí dư thừa không cần trả lại cho xí nghiệp. Liền trở thành lợi nhuận cho tổ đề tài. Đối với việc phân chia kinh phí dư thừa, ngoại trừ một phần nộp lên trên phòng thí nghiệm và trường học, Hoài Đại đối với nhân viên tham gia nghiên cứu đề tài cũng có chính sách khen thưởng thích hợp. Cho nên Dương Lâm trong trường học, ngoại trừ mỗi tháng ổn định hơn 200 từ trợ cấp dành riêng cho tiến sĩ thì mặt khác nguồn thu nhập chủ yếu chính là được thưởng từ đề tài. Chẳng qua là khi trước quy mô sản xuất trong nước hiện tại vẫn chưa lớn, Hoài Đại như là một ưu tú hạng nhất trong nước, với các xí nghiệp kết hợp lại, tương đối khá giả trong tài trợ cho các nghiên cứu bị hạn chế. Nơi Dương Lâm ở là hệ thống hóa chất lớn nhất gồm 341 phòng ban đều là các phòng thí nghiệm quốc gia trong lĩnh vực hóa dầu, người phụ trách là viện sĩ Vương Côn Sơn, Dương Lâm nghiên cứu tiến sĩ trong 2 năm qua, vẫn là thu nhập rất ít ỏi chỉ vừa đủ nuôi sống gia đình của họ. Thẩm Hoài cam kết cấp cho tất cả nhân viên tham gia nghiên cứu đề tài tổng số tiền là 3.000 mỗi tháng, điều này vượt quá mức cho phép số người tối đa phòng thí nghiệm nhận vào. Dương Lâm cũng hiểu được Thẩm Hoài là hy vọng Hoài Đại có thể hết sức điều động nhân viên nghiên cứu tham gia đề tài này. Tuy nhiên, phí tổn cho đề tài bình thường đều hoàn toàn do phòng thí nghiệm cùng xí nghiệp trao đổi. Lấy tư cách là nhân viên nhà trường trở thành đội trưởng tham gia đề tài, Dương Lâm bỗng nhiên hy vọng kinh phí càng cao càng tốt, nhưng y biết Thẩm Hoài hiển nhiên không có ý này, cho nên có hơi không chắc chắn. Đối mặt với Dương Lâm đang còn chần chừ, Thẩm Hoài lại khẳng định chắc chắn. Tôi hy vọng đề tài này có thể lập tức tiến hành, kinh phí cho đề tài tất nhiên có thể rộng rãi hơn một chút, nhưng đương nhiên rộng rãi phải có mức giới hạn, vì vậy cần anh cho tôi một đề nghị, nếu chỉ đơn thuần là đề tài nghiên cứu. Sau cùng chẳng qua chỉ một phần của bản báo cáo nghiên cứu có tính khả thi, 500.000 cũng quả thực rất hợp lý rồi. Dương Lâm trầm ngâm một lát, nếu dự án nghiên cứu đề tài khả thi còn muốn vì dự án kế tiếp mà chuẩn bị thì 3 triệu cũng không ngại nhiều, được. Vậy trước tiên định 3 triệu đi, nếu không đủ sẽ bổ sung sau. Tuy nhiên, anh đồng thời phải cùng Hồng Cơ ký một bản thỏa thuận, như vậy anh có thể thuận tiện sử dụng dự án và phối hợp với thân phận của người tham dự đề tài lần này cùng với các phương diện khác có liên quan. Thẩm Hoài định đoạt xong mọi việc, lại hỏi Dương Lâm, 3 triệu có thể cùng giáo sư Vương Côn Sơn gặp mặt một lần chăng? 3 triệu không thể gặp thì phải nói là chuyện đùa. Phí tổn đề tài cho phòng thí nghiệm của chúng tôi một năm cộng lại, cũng chỉ mấy triệu, không đến 10 triệu. Dương Lâm cười nói, tuy nhiên, Vương Côn Sơn là người hiền hòa, chúng tôi cũng hay gọi ông ấy là Vương Lão Đầu, cho dù là đề tài nghiên cứu căn bản mấy triệu, ông ấy cũng sẽ rất nghiêm túc ngồi xuống thảo luận với cậu. Thẩm Hoài khẽ thở dài, một số trung tâm phòng thí nghiệm Âu Mỹ, một năm kinh phí nghiên cứu đều tính mấy tỷ đô la Mỹ, công tác nghiên cứu khoa học trong nước phải quan tâm nhiều hơn mới được. Thẩm Hoài còn nói thêm, tuy rằng không đến 20 ngày nữa là Tết âm lịch rồi. tuy nhiên đề tài này không thể kéo dài đến sau Tết âm lịch mới bắt đầu. Làm đội trưởng kiêm hợp tác tìm kiếm, thăm dò công việc của viện thiết kế do anh làm, ngoại trừ Tống Đồng, từ bên này tôi sẽ cho Tiền Văn Tuệ, Lưu Đức Chí toàn lực phối hợp. Tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Dương Lâm, Tần Đại Vĩ thời điểm này có thể xác định tin đồn Mai Cương muốn đồng thời xây dựng luyện hóa lớn ở Tân Phổ là đúng sự thật. Thẩm Hoài còn nói thêm, giáo sư Vương Côn Sơn khi nào có thể dành chút ít thời gian đến đây, tôi trước đây đến xin ông ấy chỉ bảo tình trạng hiện tại trong nước chính là làm tên lửa không bằng bán trứng luộc trong nước trà ấy. Nền kinh tế dựa trên vốn tri thức vô giá trị. Trường đại học đối với dự án công nghiệp lấy đề tài nghiên cứu làm thuần túy, giá cũng không cần dăm 3 triệu, dự án lọc dầu 3 triệu tấn nếu so với dự án công nghiệp bình thường thì phức tạp hơn hẳn, dăm 300 ngàn cũng có thể hoàn tất. Thẩm Hoài là có mục đích, hay là nói, muốn thông qua đề tài nghiên cứu này, đặt nền móng cho dự án tiếp theo, mà đặt nền móng, là việc tiêu phí một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, với nền móng hiện tại rất tốt, thiết kế dự án kế tiếp, kiểm tra các liên kết có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc. Quan trọng hơn, còn muốn thông qua việc triển khai đề tài nghiên cứu này, đồng thời vì tương lai xây dựng hạng mục luyện hóa Tân Phổ, tổ chức thăm dò các đoàn thể để xác định ứng cử viên. Toàn bộ dự án đầu tư đảm bảo không thể thấp hơn mức 3 tỷ, giai đoạn chuẩn bị trước tiêu tốn dăm 30 triệu, Thẩm Hoài thấy rằng như vậy cũng không nhiều lắm, cho dù giai đoạn khởi động vốn sẽ lại một lần nữa túng thiếu, có thể xem nên dùng hay có muốn dùng tiền hay không. Dương Lâm có thể ước tính con số này lên đến 3 triệu, cho thấy cậu ta ở đây dù thời gian chưa đến 10 năm nhưng thực tế thì kinh nghiệm trong công việc vẫn rất phong phú đó chứ. Cũng có kinh nghiệm lập kế hoạch cho dự án luyện hóa đương nhiên, Thẩm Hoài cố ý khiêu khích Dương Lâm, ngoài thẩm quyền và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn nghề nghiệp của Dương Lâm, 341 phòng thí nghiệm sở hóa chất Hoài Đại nơi viện sĩ Vương Côn Sơn ủng hộ chỗ cậu ta, cũng là mục tiêu Thẩm Hoài nhắm trúng. 341 phòng thí nghiệm trong 13 phòng thí nghiệm tỉnh Hoài Hải là một trong 5 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực hóa chất, cũng là một trong 3 cơ sở thí nghiệm hàng đầu quốc gia, kỹ thuật hóa chất trong nước cũng phát triển và đổi mới, thành tựu khá là xuất sắc. Cùng viện nghiên cứu luyện kim do Mai Cương cùng Hoài Đại hợp tác thiết kế lúc trước lợi hại hơn nhiều lắm. Hoài Đại trong lĩnh vực luyện kim này không hẳn là mạnh nhất nước. Viện sĩ Viện Hàn Lâm Vương Côn Sơn lấy tư cách người phụ trách phòng thí nghiệm, đã ngoài 70 tuổi, cũng chưa nghỉ hưu, tuyển người quản lý dự án hạng mục luyện hóa Tân Phổ, danh sách mà Thẩm Hoài tuyển chọn trong vòng 4 tháng sắp tới, ngoại trừ Dương Lâm ra, còn có 2 người đều là học trò của Vương Côn Sơn. Nếu đem tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp do Vương Côn Sơn bồi dưỡng trong vài chục năm trở lại đây liệt kê thành một danh sách cho dự án hạng mục luyện hóa Tân Phổ. Rất có thể đủ để chọn ra một đội hình toàn ngôi sao chói lóa. Tuy nhiên, những người này phần lớn trước mắt đều trong ngành sản xuất hóa chất giành được vị trí vững chắc, và những tiến sĩ, thạc sĩ còn lại như Dương Lâm, cũng còn khoảng được 11, 12 người. Đám người Ngụy Phong Hoa, Trịnh Kiến Chương đối với dự án hạng mục luyện hóa Tân Phổ chưa từng cảm thấy hứng thú, hơn nữa dự án nhà máy lọc dầu cũng cần phải đạt được hiệu suất nhất định, được một tập thể có chuyên môn sâu quản lý, Thẩm Hoài liền cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua 341 phòng thí nghiệm sở hóa chất Hoài Đại môi giới. Chọn ra một đội mới phục vụ dự án hạng mục luyện hóa Tân Phổ. Tổ chức và thành lập một đoàn thể, Thẩm Hoài cũng sẽ không yêu cầu một mình Dương Lâm gánh vác. Thậm chí toàn bộ thành viên đoàn thể trọng yếu cũng đều do hắn tự mình chọn lựa, có lẽ nếu bỗng dưng xuất hiện một người hội tụ cả về năng lực lẫn tố chất đều hơn hẳn Dương Lâm, Thẩm Hoài cũng muốn một lần nữa điều chỉnh kết cấu của đoàn thể. Nếu đem so sánh, sau khi Mai Cương mượn xác lọc dầu từ thành tổ chức lại, sau khi hạng mục luyện hóa Tân Phổ chính thức khởi công, cơ sở kỹ thuật và nhân viên quản lý có thể mượn tạm từ lọc dầu từ thành. Ngược lại cũng sẽ không thiếu. Sau khi Mai Cương mượn xác lọc dầu từ thành thay đổi cơ cấu, sẽ tiếp nhận 3.000 công nhân viên tại chức, trong đó nhân viên quản lý kỹ thuật trình độ sơ cấp trở lên cũng gần 800 người, chiếm tỷ lệ không cao bao nhiêu. Nhưng, hạng mục luyện hóa chữ Nam được hoàn thành, việc sử dụng các công nghệ mới, thiết bị mới sẽ làm dư thừa một lượng lớn nhân viên, cũng có thể chuyển nhượng để bổ sung sự thiếu hụt nhân lực trong dự án hạng mục luyện hóa Tân Phổ, đây cũng là sự tình lúc mới bắt đầu tiếp tay lọc dầu từ thành. Mà Thẩm Hoài liền tính toán. Luyện hóa chữ Nam muốn nhẹ nhàng ra trận. Không ngờ lại buộc một số lượng lớn công nhân viên chức bị sa thải, hạng mục luyện hóa Tân Phổ cũng phải bắt đầu trù bị là vừa. Dùng cơm tối xong, Thầm Hoài liền cho xe đưa Dương Lâm, Tần Đại Vĩ trở về. Nhất thời trong một ngày có lẽ Dương Lâm cũng chưa nghĩ ra được gì, Thẩm Hoài đành hẹn tốt hơn nên để 3 ngày nữa gặp lại để quyết định chi tiết vấn đề này. Chương 632, gặp gỡ buổi sáng Thẩm Hoài lại đến lọc dầu từ thành nghiên cứu, tìm Ngụy Phong Hoa bàn bạc những việc có liên quan đến hạng mục, vội vã chạy đến sân bay, từ bãi đổ xe đi ra đã nhìn thấy Thành Di xuất hiện tại đại sảnh sân bay, chỉ là hắn không ngờ Trần Mạn Lệ cũng đến đón Thành Di, cô cùng bạn trai của mình giúp Thành Di mang hành lý xuống. Trần Mạn Lệ nhìn thấy Thẩm Hoài xuất hiện, tất nhiên nét mặt tỏ ra khó chịu, quay mặt nhìn về hướng khác, định bụng sẽ chẳng chào hỏi Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cũng không hy vọng Trần Mạn Lệ khách khí với hắn, dù sao lần này cũng đỡ hơn lần trước bị trực tiếp tạt bia vào mặt. Hắn nói với Thành Di, hay là mọi người ở đây đợi đi, để tôi đi lấy xe. Thành Di chính thức công tác tại Từ Thành, cô mang rất nhiều hành lý, có tới 3 chiếc vali. Thành Di ngoài cười ra cũng không biết làm thế nào để cứu vãn mối quan hệ gây go giữa Thẩm Hoài và Mạn Lệ. Thẩm Hoài chạy về bãi đổ xe, sau đó đổ xe ngay trước bậc thềm của đại sảnh. Trong lúc mang hành lý bỏ vào cốp xe hắn nghe thấy Mạn Lệ đang đứng trước đầu xe nhỏ to với Thành Di, sao cậu không tránh xa cái tên này ra đi, chẳng lẽ cậu không sợ hắn sẽ ta giở trò với cậu à? Thẩm Hoài biết Thành Di vẫn chưa nói cho Mạn Lệ nghe bọn họ đang hẹn hò. Hắn đứng sau xe xếp xong hành lý cũng chẳng nói năng gì, lên xe xong vừa vặn chìa khóa thì Thành Di đột nhiên khoát tay hắn, làm não bộ của hắn có chút đơ đơ trong chốc lát, Thành Di quay người lại, nói với Mạn Lệ và Trịnh Ái Quân. Mạn Lệ, có một việc mình vẫn chưa nói với cậu, mình và Thẩm Hoài quen nhau 2 năm rồi. Thẩm Hoài quay đầu lại ngó Mạn Lệ một cái, nhìn bộ dạng vừa kinh ngạc vừa hãi hùng của cô ta, giống như Thành Di mới nhét vào miệng cô ta chục con ruồi ấy, Thẩm Hoài cười cười, nói nhỏ vào tai của Thành Di, ông chặt thêm xí nữa đi được không? Thành Di nhéo hắn một cái rồi vứt cánh tay hắn ra. Không khí im lặng duy trì suốt dọc đường, Thẩm Hoài lái xe đến ký túc xá tỉnh. Mạn Lệ liền đẩy cửa bước xuống xe và cáo từ mọi người, hôm nay mình không được khỏe, không giúp cậu mang hành lý lên lầu được. Mạn Lệ kéo tay Trình Ái Quân đến bên vệ đường chặn một chiếc xe taxi và ngồi lên, Thẩm Hoài nhìn theo hướng chiếc xe rời đi và hỏi, có phải là tại anh không? Thời em học ở học viện tài chính cũng rất cô độc, bạn bè không nhiều, trong ký túc xá có 6 nữ sinh, cũng chỉ có mỗi Mạn Lệ là nói chuyện hợp với em. Thành Di vén đầu tóc bị gió lạnh thổi cho rối tung ra phía sau tai xong lại nói với Thẩm Hoài, bây giờ người bạn duy nhất của tôi cũng rời đi rồi. Anh trước đây tại sao không bớt gây thù chuốc oán đi chứ? Thẩm Hoài hỏi, chẳng phải hẹn 2 năm sau sẽ chia tay sao, em có thể nói sự thật cho cô ấy biết mà. Nói cho cô ấy biết sự thật rồi thì sao? Thành Di thở dài và nói, cô ấy quen anh của trước đây, còn em quen anh của bây giờ. Em cứ có cảm giác hai từ anh này hoàn toàn không giống nhau. Ồ, hóa ra ấn tượng của em đối với anh cũng khá tốt nhỉ? Thẩm Hoài đắc chí hỏi. Thành Di trừng hắn một cái và nói, ai có ấn tượng tốt với anh chứ? Chỉ là ấn tượng đối với anh cũng không tệ tới mức đó, thôi bỏ đi, mà lẽ nào những gì Mạn Lệ kể với em về anh đều không phải sự thật. Em cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện vớ vẩn đó. Vì nó chẳng liên quan gì đến em. Nhưng hôm nay anh đã hại em và bạn thân em trở mặt, nên số hành lý này đều do anh chuyển lên, anh còn phải giúp em dọn phòng đấy. Thành Di cầm lấy túi sách, bước đi trước với điệu bộ đắc ý, nhìn 3 chiếc vali mà Thẩm Hoài tưởng chừng như đầu của mình đã phồng to gấp 3 lần. May mà ở đây dùng thang máy, ký túc xá nằm phía sau lưng khu nhà cao tầng nhân hành, chỉ cần hắn lôi hành lý vào thang máy là ok. Từ chỗ bảo vệ ký tên lấy chìa khóa. Lên lầu mở cửa ra. Mới khiến người ta thảng thốt trước mức đãi ngộ tuyệt vời của tỉnh nhân hành. Phòng đơn có nhà vệ sinh riêng. Giữa nhà vệ sinh và phòng ở còn có một sảnh nhỏ khoảng 4 hay 5 mét, có thể thiết kế thành một phòng sách. Tủ quần áo, tạp dề, bàn đọc sách, giá sách đều là đồ cao cấp, cũng có điều hòa, bình nước nóng lạnh, và các đồ điện khác, thậm chí còn có cả điện thoại thẻ từ, một người ở thoải mái lại sạch sẽ, chỉ trừ không có khăn trải giường và vỏ bọc chăn ra. Chăn và gối đều có cả. Sau khi bước vào phòng việc đầu tiên Thành Di làm là gọi điện cho mẹ báo bình an, Thẩm Hoài ngồi trên ghế hỏi, nhân hành còn tuyển người không, ký túc xá cá nhân mà đã tốt như vậy thì tôi cũng muốn vào đó làm. Thành Di gắt giọng, thôi đi, anh bây giờ là huyện lão gia, có biết bao người theo hầu hạ, nói không chừng trong phòng còn có mấy cô em tiểu bảo mẫu xinh tươi cung phụng, tự nhiên chạy đến đây nói vớ vẩn gì thế hả. Nghĩ đến việc phải giúp cô ấy dọn phòng, Thẩm Hoài cảm thấy nản rồi. Một lát sau cô hắn lại gọi tới, bảo hắn với Thành Di sau khi dọn phòng xong thì cùng đi dùng cơm tối. Thẩm Hoài cùng giúp Thành Di dọn phòng. May mà điều kiện ở đây rất tốt, không cần hắn phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần trải khăn giường, bỏ quần áo vào tủ, đặt sách lên giá sách là xong xuôi, nhìn lại thấy vẫn thiếu một vài vật dụng cá nhân. Ký túc xá của Tĩnh Nhân Hành ngoài việc trang bị rất đầy đủ ra còn ở một vị trí rất đẹp, kéo rèm cửa lên là sẽ thấy khu thương mại Đông Phương Văn Hoa cao cấp nhất từ thành, xuống lầu đi bộ tầm 10 phút là tới ngã tư Trường An và đường Hán Quảng, con đường phồn hoa nhất từ thành, khách sạn, trung tâm thương mại mọc lên như nấm, điều kiện sống và đi lại đều vô cùng thuận tiện. Cũng đã dọn dẹp được tương đối, Thẩm Hoài cùng Thành Di xuống phố ăn cơm trưa. Đang đi trên đường, Thẩm Hoài hỏi Thành Di, em muốn ăn món Trung Quốc hay món Tây sang trọng? Thành Di ngước mắt nhìn một cửa hàng KFC bên đường. Nhớ tới lần đầu gặp Thẩm Hoài tại nhà hàng, Thành Di biết hắn chẳng phải là kiểu người nghiêm túc, cô che miệng cười và hỏi, anh nói món Tây sang trọng là đây đúng không? Thẩm Hoài cười phá lên, em rất hiểu anh. Hắn lại chỉ tiếp sang tiệm bánh ngọt, Nghi Hòa, và bảo, món Tây chúng ta ăn KFC, món Trung chúng ta đến tiệm đối diện ăn, bánh ngọt ở đó là nhất đấy, anh khuyên em nên thử. Nếu sau này em cảm thấy ngán đồ ăn ở căng tin có thể đến đây gọi tô mì hay sủi cảo gì đó, đảm bảo ăn mãi không ngán. Vậy chúng ta qua bên đối diện ăn đi. Mấy lần trước cô đến thành phố này đều là làm khách, nên chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào với nó cả, tất cả đều rất xa lạ, khiến cô ấy cảm thấy có một chút bất an, cô sợ phải một mình chống chọi với sự cô độc tại thành phố này. Đúng lúc ăn trưa, nên trong tiệm toàn người là người. Tiệm này phải đặt món, trả tiền và lấy thẻ trước, sau đó đi lấy đồ ăn và cuối cùng là tìm chỗ ngồi. Thành Di không đi giành chỗ, mà cùng với Thẩm Hoài chen chúc trong dòng người, tán chuyện câu được câu mất. Bên quầy đặt món đã có hai nhân viên thu tiền và phát thẻ, đột nhiên có một cô rời đi, làm dòng người phía trước phải bước chậm lại, số người xếp vào hàng ở đằng sau lại không ngừng tăng lên, khiến cho không gian khoảng 10 mét từ cửa đến quầy thu tiền trở nên chật chội hơn. Từ Kiến lúc đó gọi điện báo cáo tình hình công việc, Thẩm Hoài đang xếp hàng, cảm thấy trực tiếp áp điện thoại lên tai nghe lúc này thật sự rất phiền phức, nên quyết định cắm tai phone vào nói chuyện, còn Thành Di thì cho lên phía trước đứng. Vì chiều nay còn phải đi mua thêm một vài đồ dùng, nên Thành Di thay đôi giày đế bằng cho tiện, đôi giày đế bằng khiến cho sự chênh lệch chiều cao giữa cô và Thẩm Hoài càng rõ rệt hơn, tầm nhìn ngang của Thành Di chỉ đến cằm của Thẩm Hoài, nhìn lúc anh ta nói chuyện công việc với người khác. Cằm khẽ động đậy trông thật ngồ ngộ, chỉ muốn lấy tay nhéo cằm anh ta để nó khỏi động đậy nữa, xem lúc đó anh ta nói chuyện trông sẽ như thế nào. Vì khách phía trước lùi về một bước, Thành Di chẳng chú ý nên bị đụng phải, cả người ngã nhào vào lòng Thẩm Hoài. Thẩm Hoài sợ cô bị ngã nên đưa tay ra đỡ lấy eo cô, giữ cô đứng vững. Thành Di đứng vững sau khi được Thẩm Hoài đỡ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, một lúc sau thấy Thẩm Hoài vẫn đặt tay lên eo cô nhìn bàn tay ấy một cái, chẳng biết là anh ta mãi lo nói chuyện điện thoại hay vì cố ý ôm chặt eo cô quyết định không để ý đến bàn tay ấy nữa. Chăm chú nhìn dòng người qua lại tấp nập phía bên ngoài cửa sổ. Đoàn người chen chúc, Thành Di chẳng muốn đứng phía trước chút nào, vì như vậy vai của cô cứ dính sát vào ngực của Thẩm Hoài, lúc đó cô gái rời đi lúc nãy đã quay lại, hàng người lại nhanh chóng dịch chuyển về phía trước, lúc nữa thôi sẽ đến lượt Thành Di, Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhìn thấy lầu một chẳng còn chỗ trống nào, bên cạnh những người sắp ăn xong lại có một vài người đứng chờ để thế chỗ, hắn liền cùng Thành Di mang theo hai suất mì bò, vài chiếc bánh điểm tâm lên lầu trên. Lầu hai cũng rất đông người, không còn chỗ trống nữa. Thẩm Hoài bê tô mì đứng trước cổng cầu thang quan sát khắp nơi, bỗng nhìn thấy giáo sư Ngũ Hạo người dạy hắn khi hắn tiến tu tại trường Đảng Tỉnh ủy, không ngờ thầy lại đang ngồi ở phía gần cửa sổ cùng hai người đẹp. Thẩm Hoài liền mang tô mì và dắt Thành Di đi về phía giáo sư đang ngồi, vừa cười vừa chào hỏi, thầy Ngũ cũng ở đây ăn trưa à? Ngũ Hạo hình như chỉ mới nhìn thấy Thẩm Hoài, ngẩn người ra một lúc, thấy Thẩm Hoài vẫn đứng đó, mới ngộ ra là Thẩm Hoài muốn ngồi cùng mình, liền vội đứng dậy lau sạch một góc bàn lộn xộn. Thành Di đá khẽ vào chân Thẩm Hoài một cái, ngầm ý bảo hai cô gái ngồi bên cạnh cùng thầy Ngũ có vẻ gì đó không ổn. Thẩm Hoài cũng nhìn ra ánh mắt giáo giác của thầy Ngũ, hình như không hề muốn gặp mặt người quen ở đây, nhưng gần đây chẳng có chỗ trống nào, Ngũ Hạo đã lau sạch một góc bàn rồi, vả lại Thẩm Hoài cũng không thích ngồi chung bàn với người lạ. Khi Thẩm Hoài đặt tô xuống không cẩn thận làm nước mì đổ ra bàn. Cô gái ngồi hơi chết về phía đối diện với Ngũ Hạo tuy còn trẻ, nhưng lại để kiểu tóc xoăn hơi già dặn so với tuổi đời, nhìn cũng khá cuốn hút. Có lẽ vì bị một vài giọt nước mì bắn lên tay nên cô ta đưa mắt nhìn Thẩm Hoài một cái với vẻ khó chịu, cô hơi nghiêng người về phía bên kia và khẽ hừ một tiếng. Thẩm Hoài đưa mắt nhìn cô gái ngồi phía diện với Ngũ Hạo, cô này để tóc ngắn đến mang tai, khuôn mặt xinh xắn, coi bộ không kiêu ngạo giống cô tóc xoăn kia, cô còn quan sát Thẩm Hoài và Thành Di với cặp mắt hiếu kỳ. Thẩm Hoài vừa cười vừa hỏi, thầy Ngũ đây là bạn gái thầy à, xinh thật đấy. Mấy thầy cô trong trường cứ khen bạn gái của thầy xinh lắm, em thì chưa gặp bao giờ. Cô gái tóc ngắn tỏ vẻ hơi ngại, Thẩm Hoài thấy thầy Ngũ không cao hứng nói chuyện cho lắm, nên quay sang bắt chuyện với cô gái tóc ngắn, tôi là Thẩm Hoài, từng là học sinh của thầy Ngũ. Rồi giới thiệu với Ngũ Hạo, đây là bạn gái của em tên Thành Di. Mới đến từ Thành làm việc, hôm nay thật tình cờ quá cô gái tóc xoăn ngước đầu nhìn Thành Di một cái, lẩm bẩm một mình với vẻ khinh khỉnh. Đàn ông bây giờ giỏi thật đấy, có cô bạn gái xinh đẹp liền dẫn đi khắp nơi khoe mẽ, nếu thật sự muốn khoe thì đừng mang bạn gái tới khoe ở những nơi như thế này. Thẩm Hoài không nhịn được bật cười, hắn cùng Thành Di nhìn nhau một cái, thừa biết cô ta chủ yếu là nhằm vào Ngũ Hạo, nhìn sắc mặt Ngũ Hạo lúc xanh lúc trắng, họ không biết có nên chuyển chỗ để ăn cho yên ổn không. Chương 633 Nam nữ xứng đôi nghe được những lời hung dữ của cô gái tóc xoăn, mặt của Ngũ Hạo cũng xám mét, nhưng anh ta cúi đầu không lên tiếng, chỉ làm như không nghe thấy, Thẩm Hoài bất ngờ xuất hiện, làm cho anh ta trong lòng lại càng không chịu nổi. Nhưng ngược lại cô gái tóc ngắn xinh đẹp ngồi đối diện Ngũ Hạo, bất mãn cô gái tóc xoăn oán giận nói, chị có thể nói ít vài câu hay không? Chị cũng không có nói gì. Nói là mời khách ăn cơm, kết quả là tới chỗ như thế. Chị nói vài câu còn không được nữa à? Em và Ngũ Hạo hẹn gặp mặt ở nơi này đấy, chị cũng không nói muốn qua đây, đã tới rồi. Còn có thể thế nào nữa? Buổi tối chúng ta lại đổi địa điểm ăn cơm, có được hay không? Cô gái tóc ngắn xinh đẹp thấy Ngũ Hạo tức không nhẹ, gấp đến độ sắp khóc, gần như cầu xin chị cô bớt nói vài câu. Anh ta thì, có thể đổi chỗ nào? Đồng Hoa Văn Hoa hay là Thượng Khê Viên? Hay là khách sạn Hoài Hải? Cô gái tóc xoăn vẻ mặt khinh thường. Chị cũng không phải nói anh ta, chị ngay từ đầu cũng không nói muốn qua đây, chị qua đây cũng không nói gì, chính là xem anh ta thể hiện như thế nào, anh ta không xứng với em. Biểu hiện của anh ta cũng thật sự được. Cũng là em coi như Ngọc Quý khen anh ta thông minh. Sẽ làm ra nhiều chuyện. Thẩm Hoài rất là vô tội, cũng bởi vì cô gái tóc xoăn không có ý nhắc tới Thượng Khê Viên, Thành Di ở bàn liền đạp hắn một phát. Còn nhà hàng Di Viên, Thượng Khê Viên khai trương hơn nửa năm, rất chú trọng quảng cáo, cũng không ngờ tới ở công nghiệp thực phẩm cao cấp từ Thành đã hình thành được danh tiếng nhất định rồi. Thẩm Hoài ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô gái tóc xoăn một cái, cô cũng 22-23 tuổi, chỉ có điều uống tóc làm cho cô có vẻ tươi trẻ, thành thục hơn so với tuổi thật, loại khuôn mặt xem như xinh đẹp kia, chỉ có điều trong cặp mắt to kia lộ ra ánh mắt ngang ngược mà khinh miệt. Dù sao cũng không phải lương thiện. Thấy cô ta mau mồm mau miệng giống như đau, không có chút nào vì bọn họ xuất hiện, mà có ý kiềm chế, Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng cô ta vạch mặt như vậy, chắc chắn lạch giận Ngũ Hạo thấy nhục nhã, để có thể hoàn toàn phá hỏng quan hệ của Ngũ Hạo và cô gái tóc ngắn xinh đẹp. Nghĩ đến biểu hiện ngày hôm qua của vợ anh vợ Dương Lâm, Thẩm Hoài trong lòng không nén nổi thầm than, thật sự là ai cũng khó tránh sẽ có người thân khó phục vụ, cũng khó trách Ngũ Hạo vừa rồi làm như không thấy bọn họ. Hóa ra là không nghĩ trường hợp khó chịu này bị hắn bắt gặp. Thẩm Hoài do dự muốn đổi bàn, yên tĩnh cùng ăn bữa cơm này với Thành Di. Ngũ Hạo chỉ là giáo viên trường đảng tỉnh ủy Binh Thương, là giáo viên đời sống của lớp tiến tu Thẩm Hoài trước đó, nói trắng ra là chính là cuộc sống quản gia. Thời gian bồi dưỡng ở trường đảng, có vài học viên vì bên ngoài ngủ lại hoặc đủ loại thuận tiện khác, còn miễn cưỡng bàn bạc với y một chút, một khi tốt nghiệp rời khỏi trường đảng. Còn thực không có mấy người sẽ nhớ kỹ trường đảng có nhân vật như vậy. Ngũ Hạo cũng là đang cố gắng hết sức hạn chế mới không chia tay bỏ đi, cũng là rất quý trọng tình cảm với cô gái tóc ngắn. Thẩm Hoài trong lòng cũng khẽ thở dài. Cô gái tóc ngắn, hẳn là chị em của cô gái tóc xoăn, gương mặt giống nhau, nhưng tính tình ngây thơ, thật sự là một cô gái khá xinh đẹp, so với chị đẹp hơn. Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng cô cho dù lúc này quý trọng tình cảm với Ngũ Hạo, nhưng người nhà thời gian dài giáo huấn và với xã hội vật tư tối cao không ngừng tấn công, còn có thể kiên trì bao lâu? Bàn bên cạnh có người ăn cơm xong rời khỏi, Thẩm Hoài liền muốn cùng với Thành Di đổi bàn, không xen vào việc riêng nhà người ta. Cô gái tóc xoăn bị em gái kéo quần áo vài cái, mới hơi kiềm chế một chút, nhìn bánh bao hấp trước mặt kia. Cầm đũa trúc lên, lại không nén nổi nói, anh rể em mấy ngày này ngày nào cũng đưa chị đi ăn cơm Tây, chị sắp không biết dùng đũa rồi. Nghe đến đó, Thẩm Hoài trực tiếp đưa đũa qua đó, gắp miếng bánh bao hấp, đưa tới bên miệng cô gái tóc xoăn, nói, cô nói như vậy, tôi thật sự là rất xúc động, tôi mấy ngày này ngày nào cũng lái xe, đến đường cũng sắp không biết đi rồi. Cô với tôi khỏi phải khách sáo, tôi giúp cô gấp. Thành Di không kìm nổi, xì cười ra tiếng, thiếu chút nữa phun một ngụm nước nóng lên mặt Thẩm Hoài. Cô gái tóc xoăn sặc một cái với Thẩm Hoài, khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến phát xanh. Hung hăng liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, cầm đũa lên thì muốn gỡ cái bánh bao hấp Thẩm Hoài đưa tới ra. Thẩm Hoài coi tình hình rút đũa, đem cái bánh bao hấp nhỏ nhét vào miệng mình, xem như chiếm được thuận tiện. Bàn bên cạnh có khách ăn xong rời khỏi, Thẩm Hoài thấy dáng vẻ Ngũ Hạo không chịu nổi, cũng không khiến anh ta xấu hổ nữa, vỗ vỗ vai của anh ta, nói, không quấy rầy các bạn ăn cơm nữa, tôi và Thành Di ngồi chỗ khác. Liền bưng bát, cùng Thành Di chuyển qua bàn bên cạnh. Anh cũng quá thất đức. Thành Di còn không nén nổi cười, quay đầu lai nhỏ giọng nói chuyện với Thẩm Hoài, quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng Ngũ Hạo. Lại hỏi Thẩm Hoài, sao mà có thể như vậy? Thầy giáo Tiểu Ngũ kia cũng bề ngoài cũng là một người tài giỏi, còn trẻ như vậy đã vào trường đảng làm giáo viên, cũng là người tài giỏi có trình độ cao, không đến mức làm cho người ta ghét bỏ như vậy. Thẩm Hoài nhún vai, giờ chỉ là một thế giới nịnh bợ tầm thường, gặp phải loại tình huống này giống như Ngũ Hạo mới là thái độ bình thường chân thật của xã hội, với xã hội Thành Di tiếp xúc từ nhỏ bản chất không giống nhau. Thẩm Hoài vừa muốn cùng Thành Di vui vẻ nói cái gì đó, bao di động cô gái tóc xoăn vang lên hắn cùng Thành Di đi. Chỉ thấy cô gái tóc xoăn kia lấy ra từ trong túi xách một cái điện thoại Ericsson. Khinh miệt liếc mắt nhìn bên này một cái, mới nhận điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng với phía đầu bên kia điện thoại, anh lại đi đâu rồi, sao bây giờ mới nghe điện thoại của em? Em đã bị bắt nạt chết rồi, Tiểu Lệ cũng không nghe em khuyên. Em sắp tức chết rồi, anh thì vui mừng rồi đúng không? Em mặc kệ anh cảm thấy mất mặt cũng phải qua đây đón em. Thẩm Hoài và Thành Di phối hợp ăn mì, không đến 5 phút đồng hồ, một người đàn ông mặc áo gió màu xanh lá, gần 40 tuổi lên lầu hướng bên này, tay phải cầm di động, tay trái đầu ngón tay treo vòng chìa khóa, da mặt màu đen, vẻ ngoài xấu xí. Tóc vuốt keo chải ra phía sau, đến bàn của Ngũ Hạo, kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông này quen biết với Ngũ Hạo, chán ghét liếc mắt một cái đến trên bàn, nói, Ngũ Hạo, cậu sao mà đưa Tiểu Lệ tới chỗ như thế ăn cơm? Không phải tới trường đảng tỉnh ủy các cậu sao? Hơn nữa, cô gái xinh đẹp như Tiểu Lệ, cậu thực sự chịu được đưa cô ấy tới chỗ bừa bãi lộn xộn ăn cơm à? Thấy người đàn ông này qua đây là muốn đem Ngũ Hạo dẫm nát dưới lòng bàn chân, Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng đúng là thật sự xứng với cô gái tóc xoăn kia. Thẩm Hoài cùng Thành Di cũng ăn được kha khá rồi, càng không có ý để người khác làm nhục Ngũ Hạo. Nhưng chuyện tình cảm nam nữ này cũng không phải việc hắn có thể nhúng tay vào. Liền đứng lên từ biệt Ngũ Hạo, thầy Ngũ, chúng tôi đi trước. Thẩm Hoài giúp Di lấy túi, đứng lên sắp đi, người đàn ông kia thấy mặt Thẩm Hoài, hoảng sợ, giống như đạp trúng cái đuôi chó, từ ghế nhảy dựng lên chào hỏi, chủ tịch huyện Thẩm, ngày sau mà cũng ở đây ăn cơm. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, mặt lạ, không quen biết, trong áo gió của ông ta mặc tây phục hạng sang, nhưng cổ áo sơ mi mở rộng ra, tiếc không thể đem dây chuyền vàng treo trên cổ treo ra bên ngoài. Nghi ngờ hỏi, tôi quen biết ông sao? Tôi là Chu Tự Cường của xí nghiệp than đá Đại Thành. Nhà máy luyện sắt Chiêu Phổ thay đổi chế độ, tôi vốn muốn đi thăm hỏi ngài chủ tịch huyện Thẩm, tuy nhiên ngài lúc đó công vụ ở Du Sơn bề bộn, không dám đi quấy rầy ngài. Lần trước tôi cùng Tổng Giám Đốc Tôn của Than Hoài cùng đi Tân Phổ, đã từng thấy chủ tịch huyện Thẩm, về sau còn phải nhờ chủ tịch huyện Thẩm đặc biệt chú ý nhiều. Người đàn ông liên tục không ngừng lấy ra danh thiếp từ trong túi quần. Cùng kính đưa qua. Thẩm Hoài đối với xí nghiệp than đá Đại Thành có chút ấn tượng, là công ty tư nhân kinh doanh than đá, đã từng là nhà cung ứng của nhà máy luyện sắt Chiêu Phổ. Tuy nhiên sau khi nhà máy luyện sắt Chiêu Phổ thay đổi chế độ, Mai Cương đối với dây chuyền cung ứng tiến hành chỉnh lý, xí nghiệp than đá Đại Thành chỉ trở thành một trong những nhà cung ứng than cốc của nhà máy luyện sắt Chiêu Phổ, nhưng cũng không bị đào thải ra khỏi cục. Tuy rằng ngành than tổng thể suy thoái, xí nghiệp than đá Quốc Hữu Hoài Tây mong đợi có thể đủ lợi nhuận, nhưng rất nhiều mậu dịch thương mại than đá cũng là sống được có tiếng có sắc, điều bộ của Chu Tự Cường, có lẽ có thể coi là một vị trong số đó, loại tình huống này với tập đoàn thép thành phố Đông Hoa năm đó vô cùng giống nhau. Xí nghiệp than đá vốn nhà nước hiệu suất thấp, gánh nặng lớn, là xí nghiệp than đá khó có nhân tố trọng yếu là lợi nhuận, nhân tố càng mấu chốt con ơ trong nước vì bảo hộ xí nghiệp đại hình phát điện và xí nghiệp công nghiệp, đối với giá cả than đá còn thực sự thắt chặt hai chiều. Xí nghiệp than đá Hướng Đông Điện, Hoài Năng và các xí nghiệp đại hình phát điện nhiệt điện và xí nghiệp than đá đại hình cung cấp than đá thực hành kế hoạch giá cả, gọi là kế hoạch than đá, lúc này bên ngoài xí nghiệp than đá cung cấp than đá ra thị trường, thực hành giá cả thị trường, gọi là thị trường than đá. Giữa kế hoạch than đá và thị trường than đá tồn tại chênh lệch giá cả rất lớn, nếu như có thể lấy mức kế hoạch than đá, đến thị trường đầu cơ trục lợi, có thể tay không moi ra lợi nhuận vô cùng lớn, cũng làm cho thị trường giao dịch than đá Hoài Hải tồn tại lượng lớn tính chất đặc lợi của kẻ mua bán than đá. Xí nghiệp than đá vốn nhà nước ngoài trừ kế hoạch than đá ra, lượng lớn tài nguyên than đá vốn có thể thông qua cung ứng cho thị trường mà có lợi nhuận, nhưng bởi vì hành vi đặc lợi này tràn ra, khiến cho tài nguyên than đá tương xứng, làm chỉ tiêu kế hoạch than đá rơi vào trong tay những kẻ mua bán than đá. Do những kẻ mua bán than đá này cung cấp ra thị trường, lợi nhuận cuối cùng, đương nhiên cũng giữ lại bên ngoài, xí nghiệp than đá vốn nhà nước có thể nào không lỗ vốn. Mai Cương trước khi nhà máy thép Tân Phổ xây dựng thành công, hàng năm cũng tiêu hao không đến 10.000 tấn than cốc tốt, chủ yếu cũng là mua bán trên thị trường mậu dịch. Tuy nhiên sau khi nhà máy thép Tân Phổ xây dựng thành công, than cốc Mai Cương, mỗi năm số lượng tổng tiêu hao tăng vọt đến 1.6-1.7 tấn, cái này sẽ trực tiếp ký hợp đồng cung cấp hàng lâu dài với xí nghiệp than đá đại hình, cho nên Thẩm Hoài đối với thị trường mua bán than đá cũng không chú ý lắm. Ồ, hóa ra ông chính là Chu Tự Cường, tốt, tôi đã biết. Thẩm Hoài nói, liền đem danh thiếp đưa lại cho Chu Tự Cường, lại vỗ vai Ngũ Hạo, nói, có rảnh hôm nào chúng ta sẽ liên lạc lại, tôi và Thành Di còn phải đi dạo cửa hàng. Nói xong liền cùng Thành Di đi xuống lầu trước. Sau khi Thẩm Hoài miêu tả sơ lược một câu, lại đem danh thiếp trả lại, theo nguyên tắc mà nói, đây là rất hành vi thất lễ, nhưng Chu Tự Cường có tư cách gì so đo với Thẩm Hoài cái này? Chu Tự Cường bị đánh mơ hồ ở trong này, động tác đơn giản này của Thẩm Hoài ý lại rõ ràng, Chu Tự Cường ông vẫn chưa lọt vào được mắt Thẩm Hoài tôi. Thẩm Hoài tôi không muốn có liên quan với Chu Tự Cường ông. Thẩm Hoài nếu là chủ tịch huyện thông thường, Chu Tự Cường không thể chọc vào, còn có thể trốn mất. Tuy nhiên, Chu Tự Cường hàng năm phải bán ra hơn mấy chục tấn than cốc cho Mai Cương, đương nhiên biết rõ sau lưng Mai Cương người khống chế thực sự là ai. Nếu mất đi đơn hàng Mai Cương này, với ông ta mà nói chính là mất đi mấy triệu lợi nhuận, sao mà không khiến ông ta gấp gáp được. Càng quan trọng là, Chu Tự Cường biết sau khi nhà máy thép Tân Phổ xây dựng thành công đơn hàng 1.500.000 tấn than cốc, đối với tập đoàn Than Hoài sẽ có bao nhiêu sức hấp dẫn và sức ảnh hưởng. Ông ta hàng năm bỏ lòng tự trọng, xem mấy người kia của Than Hoài như ông nội mà hầu hạ, vì từ Than Hoài trừ 10.000 tấn chỉ tiêu kế hoạch than đá, nếu chẳng may đắc tội với vị thần Thẩm Hoài này, ông ta có lẽ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 634, Hoàng gia ngõ hẹp Chu Tự Cường có chút không rõ, không biết có phải y vừa nãy lên lầu chê bai Ngũ Hạo, khiến Thẩm Hoài trong lòng không vui, hay là còn nguyên nhân nào khác. Thẩm Hoài với Ngũ Hạo quen biết nhau, Chu Tự Cường sẽ không thấy đó là lạ. Ngũ Hạo làm giáo viên ở trường đảng ủy tỉnh, Thẩm Hoài trẻ như thế này, mà đã trở thành một quan chức có thực lực, vào trường đảng ủy tỉnh tu nghiệp, sau đó quen với Ngũ Hạo, thế thì mọi chuyện lại rất bình thường. Chu Tự Cường càng quan tâm giữa Ngũ Hạo và Thẩm Hoài, chỉ là quen biết, hay là quan hệ mật thiết. Theo đạo lý mà nói, Ngũ Hạo vào trường đảng tỉnh ủy chưa được 2 năm. Thuộc loại giáo sư nghèo kiết hủ lậu, mỗi tháng năm 300 đồng lương vẫn không đủ tiền mấy bao thuốc của gã, thật sự một quan chức cấp cao trong cấp sở, huyện vào trường đảng tỉnh ủy, cũng không thể tự hạ thấp thân phận mà kết giao với loại giáo sư nghèo kiết hủ lậu thế này. Tuy nhiên giáo sư trường đảng tỉnh ủy đa số là nghèo, nhưng thuận lợi tiếp xúc với quan chức cấp cao trong đảng chính mọi chuyện không chắc chắn, bình thường nhìn thấy Ngũ Hạo ngu dốt, nhưng chẳng may gã thông suốt thì sao? Qua cửa sổ, Chu Tự Cường nhìn Thẩm Hoài và Thành Di đi ra Nghi Hòa, đứng ở đầu đường đợi đèn xanh đèn đỏ mới qua đường. Nhìn dáng vẻ là muốn đi trung tâm thương mại văn hóa Phương Đông ở đối diện để mua sắm, Chu Tự Cường quay đầu lại nhìn Ngũ Hạo trong lòng lo lắng không yên, nghiêng người, hạ giọng mà hỏi, tiểu Ngũ ông quen với chủ tịch huyện Thẩm à? Trường đảng tỉnh ủy mỗi năm tổ chức lớp tu nghiệp cán bộ huyện 4 lần. Tần suất cán bộ cấp sở học lớp tu nghiệp càng cao. Ngũ Hạo công tác ở trường đảng tỉnh ủy, chính xác là có cơ hội tiếp xúc với một số quan chức cấp cao. Nhưng cũng phải nói lại, thiếu gì cơ hội tiếp xúc, bà bác làm ở căng tin trường đảng tỉnh ủy hàng ngày vẫn có thể gặp mặt những quan chức cấp cao mắt cao bằng đầu đó. Chẳng lẽ do vậy mà thăng chức rất nhanh, không cần làm bà bác trong căng tin rồi hả? Ngũ Hạo đương nhiên biết Thẩm Hoài có nền tảng rất lớn, nhưng sao có mối quan hệ với y? Thẩm Hoài đối với Chu Tự Cường là khinh miệt, tuy nhiên khiến Ngũ Hạo có chút thích thú, nhưng y cũng biết vấn đề hiện tại bây giờ y giải quyết không nổi. Y đồng thời cũng biết, Tôn Lệ một mặt tính tình ngây thơ, mặt khác cũng thiên vị y, cũng không muốn y và người nhà trở mặt. Cho nên, trong lòng y thù ghét ông anh rể bằng tuổi ba này của Tôn Lệ, cũng không có cách nào không nể mặt, trong lòng không vui, ồm ồm mà nói, cũng không quen thuộc lắm. Lúc hắn đến trường đảng ủy tiến tu, đúng lúc tôi là người phụ đạo sinh hoạt chuyên tu lần đó, quen biết vậy thôi. Ngũ Hạo nói ra tình hình thực tế, thản nhiên mà nói, chỉ là mấy lời này tên Chu Tự Cường nghe rồi, trong lòng lo lắng không yên, gã với Thẩm Hoài từ trước đến giờ chưa tiếp xúc qua, cũng không nói đắc tội gì, cho dù gã có những lời nói quá đáng sỉ nhục Ngũ Hạo như thế, cũng không đến nỗi hắn tỏ ra mặt lạnh cho gã xem. Chu Tự Cường không sợ gì khác, sợ là sợ Thẩm Hoài ra mặt thay cho Ngũ Hạo, gã mất mặt rồi. Ông xã, chủ tịch huyện Thẩm kia, em hình như đã có mấy câu không khách sáo với anh ta, lúc này Tôn Quyên mới rụt rè nói cô ta với Chu Tự Cường đã cưới 2 năm rồi. Từ trước đến nay chưa thấy qua gã có sắc mặt khó coi, mặc dù lo Chu Tự Cường nổi nóng nhưng cũng không dám giấu, em nói cái gì? Chu Tự Cường hỏi. Cũng chưa nói gì, vừa nghe giọng điệu Chu Tự Cường hỏi, Tôn Quyên uất ức nói, hắn qua đây ngồi ăn với Ngũ Hạo, làm nước canh đổ trên tay người ta, trong lòng người ta không vui nên đã nói mấy câu mỉa mai hắn. Mẹ mày, bệnh hả? Chu Tự Cường vẫn nghĩ đâu có đắc tội hắn đâu à, không ngờ Tôn Quyên nóng nảy đã đắc tội với hắn, cũng không biết có thể xoay chuyển được không, cũng không biết Thẩm Hoài sẽ khiếu nại gã ra sao, gấp như lửa cháy cần nước. Mặc kệ khách trong cửa hàng nhìn qua, không lựa lời liền há miệng chửi ầm lên, mẹ mày ăn của tao xài của tao, có thể làm chút tích sự gì không? Tôn Quyên ở với Chu Tự Cường đã 2 năm, mặc dù số lần bị chửi không ít, nhưng chưa từng bị mắng trước nhiều người dữ dội như thế. Ả khóe mắt lưng tròng, cũng bị chửi không rõ đầu đuôi, sửng sốt không dám bỏ đi. Anh sao lại chửi người như vậy? Tôn Lệ ở kế bên thấy chị gái mình bị chửi như vậy, giận dữ trách cứ. Chu Tự Cường chửi ầm lên, Ngũ Hạo cũng phải giật mình. Chu Tự Cường dáng vẻ bực tức nhưng cũng không ai quan tâm, nhưng thấy Ngũ Hạo liếc mắt một cái. Lúc này mới đỡ bực tức hơn vừa rồi. Nhìn xuống để trong tâm trong não chứ không nói lời nào khó nghe với Tôn Lệ, nói với Tôn Lệ rằng, cái đầu anh đây cũng choáng váng rồi, không thể đắc tội với người như chủ tịch huyện Thẩm, em phải khôn lanh chút để cho anh bớt lo lắng, anh cũng sẽ không bị choáng váng đi qua bên khác của đầu đường. Thẩm Hoài dừng lại liếc mắt lên cửa sổ lầu 2 của Nghi Hòa, đắc ý vui vẻ khoe khoang với Thành Di, sao nào, trình độ anh cao chứ, ai dám đắc tội, anh sẽ cho chết, thôi đi, anh là một kẻ đê tiện. Tỏ vẻ đắc ý, Thành Di há miệng cười, cô tác xuất thân quyền quý. Nên không mẫn cảm với quyền lực, tuy nhiên quả thật cô cũng không quen nhìn sắc mặt của Chu Tự Cường, tò mò hỏi, tên Chu Tự Cường xem ra rất sợ anh, quái lạ à, anh ở Đông Hoa làm bá vương, công ty thương mại của hắn mở ở Từ Thành, có cái gì mà sợ anh? Thành Di cũng vừa mới liếc mắt qua danh thiếp Chu Tự Cường đưa cho Thẩm Hoài, cũng không rõ vì sao lời nói lạnh lùng của Thẩm Hoài có sức uy hiếp với đối phương như vậy. Tình hình thị trường than đá Hoài Hải rất phức tạp, Thẩm Hoài giải thích thêm một chút về tính phức tạp của thị trường than đá hiện tại với Thành Di, cười rằng, anh ta nói lần trước cùng Tôn Tổng đi Tân Phổ. Đã nói rõ là đến tay anh ta là bị tập đoàn Than Hoài giảm chỉ tiêu, Than Hoài hiện tại cần làm đơn hàng lớn than cốc của xưởng thép Tân Phổ, tôi đưa mắt ra hiệu gọi mọi người giúp đỡ một chú kiến nhỏ, là mọi việc rất nhẹ nhàng, anh ta hiểu được sự phức tạp bên trong sao có thể không sợ tôi. Nói đến đây, Thẩm Hoài khẽ thở dài một tiếng, còn nói thêm, nếu anh ta cần là đường đường chính chính làm kinh doanh, tự nhiên không cần lo ngại tôi. Trung Quốc có câu, chỗ này không cần ta, tất có chỗ cần ta, nhưng giống như anh ta chạy theo chỉ tiêu kiểu này, chủ yếu là dựa vào hút máu thể chế mà sinh tồn. Trong thể chế chúng ta, đối với anh ta mà nói là cơm cha áo mẹ nên lo ngại tôi, không bằng nói anh ta vì cái thể chế có thể khiến anh ta phát đạt, cũng có thể khiến anh ta trầm luân, trở mặt với anh ta. Thành Di trầm ngâm nhìn mũi chân, cô xuất thân gia đình như thế, đối với đủ loại ngươi lừa ta gạt cũng là mưa dầm thấm đất, nhưng sự bảo hộ của gia đình khiến cô luôn giản đơn mọi thứ. Cảm xúc không thể sâu đậm với Thẩm Hoài được. Thẩm Hoài lại nói, tuy nhiên không nên xem thường những người bây giờ đi theo làm tùy tùng hầu hạ, nếu thật sự có cơ hội, loại người này cũng là loại tuyệt tình nhất. Loại người thượng đội hạ đạp, khi bộc phát ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Thành Di biểu môi, nói, tôi nói, anh thật giống con nít mấy tuổi. Sao? Cảm thấy lời nói của tôi rất có đạo lý phải không? Thẩm Hoài dương dương đắc ý hỏi, rất sâu sắc hử. Xì, tôi chỉ là thấy lạ, anh sao mà nói giống cha tôi quá? Thành Di phì một tiếng. Thẩm Hoài cười ha hả, tóm lại không có cách nào giải thích nội tâm bị chà đạp đầy thương tích của con người hiện giờ của hắn với Thành Di. Trước khi tôi về nước cũng có người khuyên tôi không nên về nước làm việc, nói trong nước bây giờ vẫn chưa được gọi là bình thường. Thành Di nói rằng, hiện tượng này đương nhiên không thể là bình thường, Thẩm Hoài nói, chính bởi vì không bình thường, mới cần bọn mình đứng ra sửa đổi. Có lẽ tự bọn mình cũng có khả năng bị thời đại này đào thải, thậm chí mà nói là vứt bỏ, nhưng bất luận như thế nào đều cần có người tự nguyện đứng ra sửa đổi những bất thường này. Thành Di há miệng kêu gào, muốn hát mấy câu ngược lại, ngẫm lại rồi thôi, chỉ mím môi, nhìn bộ dạng phân minh của Thẩm Hoài, hai người sánh vai vào trong khu thương mại. Thành Di chủ yếu là thiếu một ít đồ dùng sinh hoạt, đi vào khu thương mại văn hóa phương Đông. Thẩm Hoài và cô ấy liền đi thẳng xuống khu tự chọn tầng 1. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, chẳng qua chỉ là ám chỉ Thẩm Hoài và Thành Di vừa vào khu tự chọn thì gặp Tạ Chỉ đẩy xe mua đồ sắp đi ra. Thành Di biết mối quan hệ rất tệ của Thẩm Hoài và Tạ Chỉ, nhưng không ngại cô ấy đi qua chào hỏi, chị Tạ Chỉ cũng ở Từ Thành à. Ừ, hai ngày nay rồi. Tôi nghe nói cô phải đi Từ Thành công tác, không ngờ cô đã đến rồi. Tạ Chỉ đối với Thành Di cũng không mấy nhiệt tình, nhưng lạnh lùng hơn là không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đang đẩy xe mua đồ, gây trở ngại cô ta đi sang quầy thu ngân bên kia. Tạ Chỉ cũng nhìn hắn lạnh lùng, ra hiệu hắn tránh đường, thần thái lạnh lùng giống như nước đá đổ lên người. Nhìn thái độ Tạ Chỉ xem Thẩm Hoài như kẻ thù, Thành Di chỉ có thể cười bất đắc dĩ, biết là cô ta cũng không được mọi người hoan nghênh. Không muốn hai bên xấu hổ, chỉ có thể trò chuyện vài câu rồi cáo biệt, kề đến bên tai Thẩm Hoài nói, đều là anh hại. Thẩm Hoài nhún vai, thầm nghĩ Tạ Chỉ vì việc Thành Di đến Từ Thành nhậm chức mà không vui thôi. Hắn xoay người nhường đường, tiện tay lấy một hộp đồ trên giá bên quầy thu ngân ném vào trong xe đồ của Tạ Chỉ. Tạ Chỉ không phát hiện Thẩm Hoài để đồ vào xe cô ta. Chỉ có điều không muốn ở lại cùng Thẩm Hoài, đồng thời quả thật vì Thành Di đến Từ Thành mà trong lòng không vui. Theo đạo lý mà nói, Thành Văn Quang lúc này không chịu ngăn trở hôn sự của Thẩm Hoài với Thành Di sao? Chẳng thẳng thắn cự tuyệt, cũng có thể trì hoãn việc Thành Di đến Từ Thành công tác mà. Tạ Chỉ trong lòng nghi ngờ, đẩy xe đồ đi qua quầy bên kia tính tiền, anh ném cái gì vào trong xe Tạ Chỉ vậy hả? Thành Di không nhìn rõ Thẩm Hoài ném cái gì, nhưng thấy vẻ mặt xấu xa của hắn nhìn Tạ Chỉ đi đến quầy thu ngân, tò mò hỏi. Không có gì. Trả lại pha cô ta liếc mắt tôi mà thôi. Thẩm Hoài cười nói. Thành Di ở quầy thu ngân bên kia nhìn lại, thấy Tạ Chỉ từ trong xe đồ lấy ra một hộp nhỏ, chừng mắt nhìn một hai giây, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đã chuyển thành màu đỏ, giận dữ vứt cái hộp qua một bên, giận dữ liếc mắt Thẩm Hoài một cái mới quay đầu đi. Thành Di này mới chú ý đến cái giá nhỏ bên cạnh trưng bày toàn là áo mưa, cực khổ nhìn cười, cũng đỏ mặt nhéo Thẩm Hoài một cái, đồ quỷ thiếu đạo đức. Cũng khó trách người khác nhìn anh không vừa mắt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 635, hẹn gặp Thẩm Hoài và Thành Di tay xách đầy túi xách ra khỏi trung tâm mua sắm, theo thang máy lên tầng trên, bỗng dưng nhìn thấy Chu Tự Cường cùng một cô gái có mái tóc cuộn sóng đang đứng ở đại sảnh giáo giác nhìn ra xung quanh. Thẩm Hoài không nói không rằng, tay kéo Thành Di, từ cửa thang cuốn xoay mình đi luôn vào hành lang bên trái. Chu Tự Cường đoán rằng Thẩm Hoài đưa bạn gái đến trung tâm thương mại Mandarin Oriental, văn hóa phương Đông, này để mua sắm. Sau khi vào tầng một khu mua sắm y không nhìn thấy Thẩm Hoài đâu cả, liền nhìn chăm chú vào cửa thang cuốn tầng 2. Tầng 1 của khu trung tâm thương mại Mandarin Oriental, văn hóa phương Đông, chủ yếu là các gian hàng bách hóa cao cấp. Các tầng trên là văn phòng và các quán rượu sang trọng, xa xỉ, tầng ngầm là khu mua sắm tự chọn bình dân. Chu Tự Cường nghĩ mãi cũng không ra, chẳng lẽ Thẩm Hoài đưa Thành Di đến văn hóa phương Đông chỉ để mua thêm một ít đồ dùng sinh hoạt. Chu Tự Cường không đứng đối diện cửa thang cuốn, nhưng cũng nhìn thấy Thẩm Hoài đi ra từ cửa thang máy phụ tầng 1, ngoặt vào hành lang bên trái. Chu Tự Cường biết rõ Thẩm Hoài muốn tránh mặt y, cũng chính là vì biết rằng Thẩm Hoài không muốn gặp y, vừa không dám gọi lớn tiếng, cũng không dám đuổi theo quấy rầy, sợ rằng sẽ làm Thẩm Hoài cảm thấy chán ghét. Sẽ càng không có kết quả tốt đẹp gì, luống ca luống cuống đứng lên, gấp đến nỗi không biết phải làm sao, nhìn đến Tôn Quyên bên cạnh càng cảm thấy buồn bực. Bèn trừng mắt của trách, xem cái việc cô làm kìa, toàn làm hỏng việc. Nếu hại ông đây làm sai cái giao dịch này, xem ông đây sẽ xử lý cô như thế nào. Trong lòng Tôn Quyên cảm thấy vừa tủi thân vừa sợ hãi, hoàn toàn không để ý đến khí thế mạnh mẽ ở lầu hai Nghi Hòa nữa, sợ sệt nói, quan hệ giữa chủ tịch Huyền Thẩm và Ngũ Hạo rất thân thuộc, hay để em đi tìm Ngũ Hạo nói chuyện thử xem sao. Chu Tự Cường cũng nghĩ như vậy. Nghĩ thầm rằng tên ma cà bông Ngũ Hạo này nhìn qua thấy chả có tí tiền đồ gì. Được cái xương cốt có vẻ cứng cáp, để y đi tìm tên tiểu tử này làm người đứng giữa cứu vãn tình hình chưa chắc có kết quả gì, thôi thì cứ để Tôn Quyên làm việc này vậy, bèn gật đầu nói, em đi tìm Ngũ Hạo đi, linh hoạt mềm dẻo chút, đừng cứng nhắc quá, không sắc xéo, tránh làm hỏng chuyện. Cái tên họ Thẩm này, nhìn quần áo mặc cũng không tồi, giống như mấy tên trai bao chuyên đi lừa con gái. Đây đúng là bệnh của mấy gã làm quan, hắn đích thực là thần tài, ai đắc tội với hắn chính là đắc tội với tiền. Thẩm Hoài cùng Thành Di tay xách nách mang đầy các túi đựng đồ dùng sinh hoạt về khu ký túc xá. Tiếp tục dọn phòng. Dọn dẹp xong, cách thời gian đến nhà cô Út ăn cơm còn sớm, cũng không thể ở trong ký túc xá, Thẩm Hoài bèn lái xe đưa Thành Di đi xem phong cảnh từ thành bọn họ vừa xuống lầu lái xe ra khỏi khuôn viên ký túc xá. Liền nhìn thấy Ngũ Hạo cùng bạn gái đứng ở cổng bên kia, đang cùng bảo vệ cổng nói gì đó. Giáo sư Tiểu Ngũ cũng có người quen ở đây à? Thẩm Hoài dừng xe, mở cửa sổ xe và hỏi. Da mặt Ngũ Hạo cũng không đủ dày, hơi lúng túng nhếch mép nói, nhìn thấy chủ tịch Thẩm đi vào sân từ đằng xa, tính thuận đường đến hỏi thăm anh một chút, không ngờ rằng bảo vệ lại không để chúng tôi đi vào Ngũ Hạo vào trường đảng làm việc. Công việc chủ yếu 2-3 năm nay chỉ là mấy việc phụ đạo viên đời sống, vào trường đảng tiến tu càng có thể thực sự qua lại thân thiết với các quan chức đảng và chính phủ. Mới đầu y cũng cho rằng đây chính là cơ hội, sau khi va phải đinh vài lần, y mới nhận ra sự lạnh lùng ác nghiệt đến vô tình của cái thế giới này. Đến cả vị cán bộ huyện Thẩm Hoài này, Ngũ Hạo yên ngoài việc duy trì tiếp xúc trong công việc hàng ngày ra thì cũng không hề có tí ảo tưởng nào cả. Cho rằng nhiệt tình của tên học viên tiến tu này đối với y giống như với người thân vậy, sau khi tiến tu kết thúc vẫn còn có thể tiếp tục duy trì. Ngũ Hạo không cho rằng gặp lại ở lầu hai Nghi Hòa, Thẩm Hoài thực sự có bao nhiêu sự nhiệt tình đối với y, chẳng qua chỉ là người quen gật đầu chào nhau một tiếng, y cũng không cho rằng Thẩm Hoài sẽ đặc biệt chạy tới chào đón. Chỉ có điều quan hệ của y và Tôn Lệ cần phải tiếp tục duy trì, cũng không thể đem quan hệ của chị gái Tôn Lệ với Chu Tự Cường vì cái tính cố chấp ngang ngạnh của y mà làm hỏng, chỉ có thể miễn cưỡng đi một chuyến. Thành Di hôm nay mới chuyển đến đây ở, bảo vệ cũng chỉ mới biết qua cô ấy. Thẩm Hoài vừa cười vừa giới thiệu bạn gái hắn đang ngồi trên xe với Ngũ Hạo. Nói, mọi người lên xe rồi nói, tránh chắn đường người ta tại cửa này. Ngũ Hạo và bạn gái lên xe, Thẩm Hoài quay xuống nhìn mấy người họ đang ngồi phía sau xe, mọi người đi đâu thế? Tôi đưa mọi người cùng đi. Buổi chiều rảnh rỗi nên cùng Tôn Lệ lang thang một chút, nhìn thấy chủ tịch Huyền Thẩm, muốn chạy lại hỏi thăm một chút thôi, Ngũ Hạo nói. Chúng tôi buổi chiều cũng rảnh rỗi nên đi dạo một chút, Thẩm Hoài cười nói, chi bằng mọi người đi cùng bọn tôi luôn nhé. Chiều nay tại Nghi Hòa, chị gái Tôn Lệ có chút nóng nảy, nói ra mấy lời khó nghe, mạo phạm tới chủ tịch Thẩm, Ngũ Hạo nói. Ồ, anh vì chuyện này mà đến đây à? Tôi lại còn tưởng có chuyện gì to tát cơ, Thẩm Hoài cười nói, những người có thành kiến với tôi mà nói những lời khó nghe thì nhiều lắm, tôi cũng không thể lúc nào cũng để trong lòng. anh nói chuyện với tôi cũng đừng, chủ tịch nọ, chủ tịch kia suốt thế, chúng ta tuổi tác cũng không chênh lệch mấy, tôi qua cái Tết này là 28 rồi, thầy Tiểu Ngũ thì sao? Tôi qua Tết cũng 28, Ngũ Hạo nói. Nghe vậy, Thẩm Hoài cười nói, được rồi, thế chúng ta gọi thẳng tên nhau luôn đi. Anh rể Tôn Lệ Ngũ Hạo nhắc đến Chu Tự Cường, đây chính là lý do mà y phải miễn cưỡng chạy đến đây. Không nói đến không được. Người đàn ông đó là anh rể Tôn Lệ à? Nhìn qua cũng tầm hơn 40 rồi nhỉ? Thành Di nghe vậy liền quay xuống hỏi. Ngũ Hạo lúng túng đáp, chị gái Tôn Lệ trước đây làm việc ở xí nghiệp Thang Đại Thành, quen biết Chu Tự Cường, sau đó thì kết hôn. Thẩm Hoài chậm rãi lắc đầu, chuyện của Chu Tự Cường, không phải là tôi khinh thường hắn. Sắp tới cần phải thanh lý doanh nghiệp cung cấp than cốc, xí nghiệp Thang Đại Thành sẽ bị thanh lý. Tôi cũng không muốn tiếp xúc với anh ta, cũng là tránh cho về sau gặp mặt thấy khó xử. À, Ngũ Hạo cũng không phải là tình nguyện vì Chu Tự Cường mà đến. Nhưng cũng không nghĩ đến gặp mặt Thẩm Hoài lại có kết quả như vậy, nhất thời không biết nên nói gì, nghĩ tới việc này nói cho cùng cũng chả có liên quan gì tới y, thật sự muốn để Chu Tự Cường sống thoải mái, quan hệ của y với Tôn Lệ lại càng khó khăn hơn. Bèn dứt khoát không nói gì cả là tốt nhất. Hai trang bài phát biểu của anh trên tập san của trường đảng viết rất tốt, hôm qua tôi cùng Tần Đại Vĩ cũng có nói qua về chuyện này. Thẩm Hoài thấy Ngũ Hạo bỗng dưng im lặng, bèn cười tìm đề tài cùng y nói chuyện. Nửa tháng trước tôi có gặp Tần trưởng phòng trên xe, cũng hàn huyên được vài câu. Ngũ Hạo nói, hai trang bài viết trên tập san của trường lần này. Tôi cũng là rảnh rỗi không có việc gì, bèn tìm một ít tài liệu rồi sao chép thôi. Không thể so với bài viết rất có chiều sâu của chủ tịch huyện Thẩm. Ngài Thẩm Hoài nói rằng hai bên có thể gọi thẳng tên nhau, Ngũ Hạo lại thấy rằng không thể gọi thẳng tên của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài vừa mới quay đầu muốn nói gì đó, di động bèn đổ chuông, nhìn thấy là điện thoại của Lý Cốc, lấy tai nghe nhờ Thành Di cắm vào, nhét tai nghe vào tai, nhìn vào trong gương chiếu hậu thấy Ngũ Hạo ra hiệu bọn họ phải xuống xe, cáo từ không muốn cản trở hắn nghe điện thoại, hắn lắc lắc đầu, nói với Ngũ Hạo, cũng không phải là cuộc điện thoại quan trọng gì. Không sao đâu. Thẩm Hoài nghi hoặc không hiểu Lý Cốc có việc gì mà lại tìm hắn lúc này, sau khi nghe điện thoại bèn hỏi, thư ký Lý sao lại nhớ đến tôi vào lúc này vậy? Tôn tổng của Thang Hoài nói hôm nay anh còn ở Từ Thành. Lý Cốc trong điện thoại nói. Ừ, Thành Di hôm nay đến Từ Thành, tôi giúp cô ấy dọn dẹp phòng ở một chút. Thẩm Hoài bèn mặt dày vô sĩ trả lời. Lý Cốc vừa nghe xong liền bảo, thật á? Thế tối nay tôi mời hai người ăn cơm nhé. Tối nay tôi có tiệc rồi, bữa cơm tối nay bên nhà cô Út tôi không dám từ chối, hôm nay không làm phiền thư ký Lý cậu tốn kém rồi, hôm khác đi. Thẩm Hoài từ chối. Vậy thì mời hai người cậu uống cốc trà chiều. Vậy Lý Cốc vẫn kiên trì. Thẩm Hoài cũng có chút hiểu được vì sao Lý Cốc kiên trì muốn gặp hắn đến thế, nhìn vào gương chiếu hậu thấy Ngũ Hạo, liền nói với Lý Cốc ở đầu kia, tôi đang ở cùng với thầy Tiểu Ngũ ở trường đảng tỉnh ủy. Còn có trưởng phòng ủy ban ngoại thương tỉnh Tần Đại Vĩ nữa. Đúng, giáo sư Tiểu Ngũ chính là Ngũ Hạo. Được rồi, một lúc nữa bọn tôi sẽ qua. Cúp điện thoại, Thẩm Hoài lại vội vàng gọi cho Tần Đại Vĩ, chờ anh ta gọi điện lại, cười nói với Ngũ Hạo, mới rồi là điện thoại của bí thư công ủy doanh nghiệp tỉnh thuộc quốc gia Lý Cốc. Chắc là anh rể của Tôn Lệ gọi điện cho Tôn Phù Kính bên Thang Hoài nói tôi đang ở Từ Thành. Tôn Phù Kính đang ở cùng Lý Cốc. Lý Cốc muốn chúng ta qua bên đó uống trà chiều. Việc của trưởng phòng Tần, không được nói ra. Điền Gia Canh là bí thư tỉnh ủy kiêm hiệu trường trường đảng tỉnh ủy. Việc Ngũ Hạo đối với thư ký của Điền Gia Canh, Lý Cốc đương nhiên không hề thấy xa lạ, không ngờ đến Lý Cốc lại có ấn tượng về y. Chủ tịch tập đoàn Thang Hoài Tôn Phù Kính là phó giám đốc doanh nghiệp cấp nhà nước. Lý Cốc hiện giờ là bí thư công ủy của tổ chức đảng. Thẩm Hoài trong thời gian tiến tu tại trường đảng. Ở cùng phòng ký túc với Tần Đại Vĩ 3 tháng. Quan hệ vô cùng thân thiết, bèn kéo Tần Đại Vĩ qua bên sân tụ tập, Ngũ Hạo có thể hiểu được, nhưng y không rõ tại sao Thẩm Hoài lại kéo cả mình vào. Đương nhiên, có thể có loại cơ hội này, Ngũ Hạo cũng sẽ không ngốc đi cự tuyệt, chỉ có điều trong lòng có chút không yên. Một lúc sau Tần Đại Vĩ gọi điện thoại đến, anh ta đang ở cùng với Dương Lâm nghiên cứu sự việc tại nhà máy lọc dầu Tân Phổ. Không quấy rầy Dương Lâm suy nghĩ, Thẩm Hoài để Tần Đại Vĩ trực tiếp gọi taxi đến tập trung tại cửa nhà khách tỉnh. Lý Cốc đứng trước cửa kính. Nhìn thấy trong vườn phía bắc lác đác mấy gốc mai già trồng ven đường đang trổ ra nhụy hoa lớn nhỏ. Y vẫn đang lưỡng lự không biết có nên một mình hẹn Thẩm Hoài. Buổi chiều y cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Thang Hoài kiêm Bí thư Đảng ủy Tôn Phù Kính gặp mặt để bàn về vấn đề công tác mà Thang Hoài hiện tại đang vấp phải. Tôn Phù Kính nhận được điện thoại mới biết rằng Thẩm Hoài đang ở Từ Thành, bèn hạ quyết tâm, cứ gặp mặt đã rồi mới nói sau. 160 vạn tấn, tổng giá trị đơn hàng than cốc lên đến hơn 1 tỷ, giành được đơn hàng này có thể cứu thoát tập đoàn Thang Hoài ra khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt. Đương nhiên, đơn hàng than cốc lớn của Mai Cương không thể tùy tiện mà ký tên được. Bất luận là xí nghiệp than nào, một khi ký kết thỏa thuận cung cấp hàng hóa trong thời gian dài với Mai Cương, đều cần tiến hành mở rộng công suất tương ứng, vận chuyển và tích trữ hơn 100 vạn tấn than, không phải là một việc đơn giản, để chuẩn bị tốt công việc này cũng phải mất thời gian nửa năm. Nhà máy thép Tân Phổ đề ra kế hoạch đưa nhà máy vào hoạt động chính thức trong vòng 9 tháng, cũng có thể nói rằng, công ty Thang Hoài muốn có được đơn đặt hàng của Mai Cương, cần ký thỏa thuận cung cấp hàng với Mai Cương trước tháng 3. Bằng không sẽ không có được. Đương nhiên, tập đoàn Hoài Năng tuy có thể tiến quân khai thác than đá, nhưng để chuẩn bị công việc này cần một thời gian tương đối dài, hiện tại cũng không có cách nào cung cấp than luyện hoặc than cốc cho Mai Cương. Lần trước khi đến Tân Phổ khảo sát, Thẩm Hoài đã đề cập đến vấn đề cung cấp, nhưng sau đó bên Mai Cương không có chút phản ứng nào, mà Tôn Phù Kính lại có được tin tức, Mai Cương thật ra cùng mấy nhà máy sản xuất than tỉnh Hà Bắc qua lại mật thiết, rất có khả năng nguồn cung cấp nguyên liệu than cốc đều mua từ Hà Bắc sau đó vận chuyển bằng đường biển qua cảng Tân Phổ. Tuy nói rằng hệ thống Mai Cương trực thuộc tập đoàn phát triển và đầu tư tài chính trong nước Mai Khê, cùng với Thang Hoài tham gia công trình cải tạo đường sắt từ Đông, và đầu tư phát triển cảng Tân Phổ, cuối cùng đều có lợi cho Thang Hoài trong việc xuất khẩu vật tư than đá cảng Tân Phổ, nhưng toàn bộ hạng mục phía đông của tập đoàn Thang Hoài không hề có ràng buộc gì với việc mua bán than cốc của Mai Cương. Cho dù Thang Hoài nguyện ý bỏ vốn tham dự kiến thiết mở rộng đường sắt từ Đông, nhưng Mai Cương bên kia không lĩnh, gián đoạn kết nối liên hệ Thang Hoài trong việc kinh doanh. Tôn Phù Kính cũng rơi vào lối mòn, lúc này cũng chỉ có cách nhờ tỉnh ra mặt tác hợp, xem có khả năng xoay chuyển hay không. Chương 636, thị trường than đá đối với Lý Cốc mà nói, có một vấn đề rất thiết thực cần phải giải quyết trước mắt, đó là phải triển khai như thế nào đối với công việc mà anh ta đang phụ trách tại Ủy ban Xí nghiệp Quốc doanh của tỉnh và công tác cải cách các xí nghiệp quốc doanh. Tôn Phù Kính trình lên trên các vấn đề về cung cấp hàng của Thang Hoài và Mai Cương, Lý Cốc tất nhiên không hồn nhiên đến mức cho rằng anh ta chỉ muốn cầu viện mà thôi. Đương nhiên vì Tôn Phù Kính quản lý ở Thang Hoài chưa lâu nên anh ta cũng sẽ không dám thị uy trước mặt Lý Cốc, nhưng ý định muốn thăm dò vị phụ trách mới này không phải là không có. Nhiệm vụ của người phụ trách xí nghiệp và lãnh đạo đảng ở địa phương không giống nhau, nó đòi hỏi tính nghiêm khắc và tính liên tục cao hơn, đại đa số những người phụ trách xí nghiệp đều được chọn trong nội bộ sản xuất. Một khi phương thức chấp hành đã cắm rễ sâu vào hệ thống hoạt động, sẽ đồng nghĩa với việc người phụ trách dễ dàng trở thành chư hầu gác cứ một phương trong các xí nghiệp cỡ lớn. Lý Cốc bây giờ đang nắm trong tay thượng phương bảo kiếm của bí thư Điền ban cho, vì vậy có thể yêu cầu các xí nghiệp quốc doanh của tỉnh phối hợp trong công việc, nếu bí thư Điền bị điều khỏi Hoài Hải. Lý Cốc không dám chắc các chư hầu tại xí nghiệp còn tiếp tục phục tùng hay không, suy cho cùng anh ta không thể cứ dựa vào sức ảnh hưởng của bí thư Điền, cáo mượn oai hùng như vậy mãi, sớm muộn gì cũng phải tự tạo ra cái uy riêng cho mình mới được. Xây dựng cái uy cho mình, nói khó cũng không phải khó, nói đơn giản cũng chẳng phải đơn giản. Tôn Phù Kính chạy đến cầu viện việc Thang Hoài cung cấp than đá cho Mai Cương, nếu anh ta giải quyết êm xuôi sẽ xây dựng được uy tín, nếu giải quyết không tốt sẽ bị Thẩm Hoài sỉ vả một cách không thương tiếc trước bàn dân thiên hạ, lúc đó còn mơ tưởng gì đến việc lấy được tín nhiệm của các chư hầu này chứ. Bí thư Điền đề nghị cho Tống Bính Sinh đi phụ trách quản lý công tác giao thông và năng lượng tại tỉnh. Nói trắng ra là muốn dụ Tống Bính Sinh cắn câu, mang Tống Hệ lên lò thiêu, để Tống Hệ dãy dụ càng mạnh hơn tại Hoài Hải. Tuy đây là chủ ý của Tự Bái, nhưng người ta chỉ cho rằng nó là kiến nghị của cá nhân bí thư Điền. Do đó Lý Cốc cũng không có cách nào đoán ra được thái độ của Thẩm Hoài lúc này sẽ như thế nào. Chỉ là việc của Thang Hoài không thể trì hoãn thêm nữa. Nghe Tôn Phù Kính nói, trước tháng 3 Mai Cương sẽ đưa ra quyết định hợp tác với nhà cung cấp nào, bây giờ đã là giữa tháng 1, chỉ còn chưa tới một tháng rưỡi nữa, chưa kể còn cấn thời gian nghỉ lễ Tết ở giữa, nếu không đi cầu kiến Thẩm Hoài. Để thời cơ vụt qua mất, ngộ nhỡ Mai Cương ký hợp đồng với nhà cung cấp khác, tỉnh ủy mới bắt đầu xuất đầu lộ diện làm cầu nối cho hai bên, lúc đó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Lý Cốc cũng không chắc chắn là sẽ thành công trong cuộc gặp gỡ tiếp theo này. Lý Cốc quyết định hôm nay đi gặp Thẩm Hoài còn vì một nguyên nhân khác nữa, cậu ta muốn biết mối quan hệ giữa Thẩm Hoài và Thành Di, con gái của Thành Văn Quang mới đến từ Thành làm việc có thân thiết hay không. Thẩm Hoài lái xe đến nhà khách của tỉnh ủy trước, đợi một lúc mới thấy Tần Đại Vĩ lái xe từ Hoài Đại đến họp mặt cùng mọi người. Tần Đại Vĩ ngồi vào xe. Nhìn thấy Ngũ Hạo cũng có mặt liền cười và hỏi, tiểu Ngũ sao lại cùng đi với chủ tịch Thẩm nhà ta vậy? Ngũ Hạo có vẻ hơi lúng túng, vì nhiều lần đụng độ với Thẩm Hoài ở Nghi Hòa, bây giờ không biết phải trả lời Đại Vĩ thế nào. Thẩm Hoài cười, tôi và Thành Di lúc đi dạo phố tình cờ gặp cậu ta cùng Tôn Lệ, mọi người đều rảnh nên cùng rủ nhau đi loanh quanh. Đúng lúc Lý Cốc gọi điện thoại hẹn tôi buổi chiều cùng đi uống trà, thế là tôi rủ mọi người cùng đi luôn, cậu đừng lẻo mép với người khác là lúc nãy chúng tôi đi cùng nhau đấy. Tối qua gặp Tống Hồng Quân, tên này là tên lắm mồm. Thấy Thẩm Hoài coi Tần Đại Vĩ, Dương Lâm như người trong nhà, nhiều tin tức bí mật về sự tranh đấu giữa các hệ, các thông tin này liền giống như bong bóng nhả từ miệng cá, không ngừng tuôn ra từ mồm anh ta, Tần Đại Vĩ cũng nhờ vậy mới hiểu rõ mối quan hệ bất hòa giữa Tống hệ, Kế Kinh hệ và Hồ hệ. Tần Đại Vĩ biết Thẩm Hoài quen Lý Cốc, nhưng không thân thiết đến mức có thể cùng nhau đi uống trà, liền buộc miệng hỏi, lát nữa còn có ai? Thẩm Hoài nói, Tôn Phù Kính của Thang Hoài cũng ở đó đợi chúng ta. Nghe xong, Tần Đại Vĩ đại khái có thể đoán được Lý Cốc hẹn gặp Thẩm Hoài là vì việc gì. Nhưng bọn họ là thuộc hệ nào, Lý Cốc hiện là tổng quản mới của xí nghiệp quốc danh ở tỉnh. Hợp đồng cung cấp hàng giữa Thang Hoài và Mai Cương ký kết không thành công, Lý Cốc không ra mặt thì ai ra mặt nữa đây? Nhưng Tần Đại Vĩ vẫn không rõ Thẩm Hoài kéo thêm y và Ngũ Hạo đi để làm gì, liền hỏi, kéo theo tôi đi để làm gì? Trong lòng Ngũ Hạo cũng có cùng nghi vấn như Đại Vĩ, nhưng anh ta không thân thiết với Thẩm Hoài như Đại Vĩ nên sợ khi mở mồm hỏi sẽ bị Thẩm Hoài vứt xuống xe giữa đường, làm mất đi cơ hội trời cho này. Thẩm Hoài bẻ tay lái, dừng ở bãi đổ xe gần cổng nhà khách. Nói với Tần Đại Vĩ rằng, Lý Cốc và Tôn Phù Kính đang đợi chúng ta ở Phù Hương Cát. Chúng ta vào trong, vừa đi vừa nói chuyện sau đó nói lời xin lỗi với Thành Di, vốn định cùng em đi dạo quanh từ thành, không ngờ lại dính vào chuyện này. Thành Di khẽ nở một nụ cười ấm áp, trước mặt người ngoài cô ấy không nói chuyện nhiều với Thẩm Hoài, nhưng cũng không ngại cùng Thẩm Hoài đến gặp Lý Cốc. Cô ấy cũng không biết từ khi nào bản thân đã thay đổi ấn tượng về Thẩm Hoài, có lẽ là từ lần gặp mặt ở Luân Đôn. Vẻ mặt mệt mỏi quá độ lúc đó, cùng danh tiếng xấu xa của hắn, đã mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn mới lạ về Thẩm Hoài. Thấy Thành Di có vẻ không ngại, Thẩm Hoài nói với Đại Vĩ, Ngũ Hạo từng có bài đăng viết về việc thiết lập thị trường giao dịch than đá trên tờ báo của trường đảng. Khi ở ký túc xá của trường đảng tôi cũng có thảo luận qua với cậu, cậu còn có chút ấn tượng nào không? Sao lại không có ấn tượng? Đại Vĩ trả lời xong. Vừa cười vừa vỗ vỗ vai của Ngũ Hạo và nói, bài viết đó của cậu không tệ, tôi và chủ tịch Thẩm đều có xem qua, là bài viết về thị trường giao dịch than đá, cũng nhắc đến Hoài Tây phải làm việc này, những phân tích về thiết lập kế hoạch và thị trường than đá đều rất thấu đáo. Tiếp tục hỏi Thẩm Hoài, hôm nay anh muốn bàn về thị trường giao dịch than đá với Lý Cốc sao? Đường sắt từ Đông và bến tàu vận chuyển than đá của cảng Tân Phổ hoàn thành xong. Sẽ tháo gỡ được nút thắt của vấn đề vận chuyển. Đồng thời đưa quy mô khai thác than đá ở Hoài Tây tiến thêm một bước mới, lúc đó bàn về thị trường giao dịch than đá sẽ thích hợp hơn bây giờ. Lúc đó cảng Tân Phổ sẽ lôi kéo được tập đoàn Hoài Năng, Than Hoài và các xí nghiệp than đá cỡ trung và lớn ở Hoài Tây, các xí nghiệp này cùng bắt tay phối hợp tạo nên một thị trường than đá cũng không còn là chuyện gì khó khăn nữa. Tống Văn Tuệ, cô của Thẩm Hoài bây giờ tuy còn có chút chức trách trong Hoài Năng, nhưng Hoài Năng bất cứ lúc nào cũng có khả năng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Thẩm Hoài không thể không điều chỉnh kế hoạch của hắn. Lý Cốc lại cầu cứu hắn, hắn có thể giúp để Mai Cương cho Thang Hoài một số đơn đặt hàng, nhưng Lý Cốc và Thang Hoài phải đưa ra điều kiện để trao đổi. Thẩm Hoài không cho Ngũ Hạo xuống xe giữa đường, còn lôi cả Đại Vĩ đến, chính là để bàn điều kiện với Lý Cốc. Nhưng Thẩm Hoài đã vô tình nhắc đến quá nhiều chuyện mâu thuẫn nội bộ Tống hệ, hắn nói với Tần Đại Vĩ, bây giờ Thang Hoài, Hoài Tây và các xí nghiệp than đá khác đang làm xáo trộn một cách nghiêm trọng các chỉ tiêu cũng như thị trường than đá, ví dụ như Hoài Tây một năm khai thác được gần 30.000 tấn than đá, nhưng địa phương đó lại chẳng thu được lợi ích gì cả. Việc này không ổn chút nào. Trên thực tế nhà nước vẫn luôn cam kết sẽ tăng cường ủng hộ các ký kết và giao dịch liên quan đến than đá, vì vậy cần phải thống nhất thị trường giao dịch than đá, đưa các cuộc giao dịch vào một lệ lối nhất định, đồng thời tiến hành công khai giá thành, chi phí vận chuyển và bảo quản. Có thể nếu ta đề xuất việc này lên trên sẽ đắc tội không ít người, nhưng vẫn phải làm đại vĩ đại khái có thể đoán được nội bộ Tống hệ đang có mâu thuẫn, nếu đợi đến lúc tuyến đường sắt từ Đông Hoàn Thành mới bắt tay làm thì đã quá muộn, lúc đó hoạt động khai thác than đá của tập đoàn Hoài Năng và Than Hoài đã vào guồng. Còn nếu bắt tay vào làm ngay sẽ lại bỏ được Hoài Năng ra khỏi cuộc, Than Hoài sẽ trở thành nhân vật trong cuộc, còn cảng Tân Phổ cũng tranh thủ được cơ hội này để kiếm cho mình một vị trí quan trọng không kém. Điều mấu chốt trước mắt đó là liệu Than Hoài có đủ khả năng đảm nhiệm vai chính không? Và có muốn làm nhân vật chính không? Thẩm Hoài thấy Tần Đại Vĩ có điều nghi ngờ, trong lòng biết đây cũng là rất bình thường. Vận động thiết lập thị trường giao dịch than đá sẽ động chạm đến lợi ích của nhiều cá nhân thu được lợi ích trong mô thức cũ. Bây giờ đều phải suy nghĩ cho thấu đáo các vấn đề như thời cơ vận động đã chín mùi chưa? Hay liệu có nhận được nguồn lực trợ giúp nào không? Tôn Phù Kính điều hành công việc ở Than Hoài chưa lâu, có lẽ chưa được hưởng nhiều lợi ích, vả lại anh ta còn tích cực trong công tác vận động Than Hoài tham gia cải tạo tuyến đường sắt từ Đông, lần này lại muốn ký hợp đồng cung ứng dài hạn cho Mai Cương, xem ra anh ta cũng dốc lòng muốn tạo ra thành tích. Thẩm Hoài biết Đại Vĩ đang nghĩ gì nên nói luôn cho Đại Vĩ biết những phán đoán của hắn về Tôn Phù Kính, sau đó lại cười và hỏi Ngũ Hạo, Ngũ Hạo, chốc nữa anh có muốn đàm đạo với thư ký Lý Cốc về việc kiến thiết thị trường than đá không? Tôi. Ngũ Hạo hỏi một cách đầy nghi hoặc. May mắn lắm mới vớ được cơ hội có thể gặp những nhân vật có máu mặt như Lý Cốc và Tôn Phù Kính, tạo được ấn tượng tốt với họ thì sẽ có lợi cho sự nghiệp phát triển sau này của anh ta. Thật không ngờ Thẩm Hoài còn cho phép anh ta được thảo luận vấn đề kiến thiết thị trường giao dịch than đá trước mặt Lý Cốc. Đúng, bây giờ người ta đều nói tôi can thiệp vào quá nhiều chuyện, cho nên sẽ không thích hợp nếu tôi đưa ra kiến nghị này. Cậu với lão Tần thử đề cập với Lý Cốc xem sao, nhiều khi thư ký. Lý sẽ tiếp nhận đấy. Tần Đại Vĩ tỏ ra không quan tâm, bất kể Lý Cốc có coi trọng ý kiến của anh ta hay không. Lý Cốc đều nhận ra ai mới thật sự là người đang đứng sau ủng hộ. Nếu ý kiến này nhận được sự ủng hộ của tỉnh, Tần Đại Vĩ, Ngũ Hạo là những người đầu tiên đưa ra ý kiến này, vì vậy lợi ích mà họ nhận được sẽ không hề ít. Rất có thể còn được điều đi phụ trách tổ chức xây dựng thị trường giao dịch than đá, nhiều khi vị trí ấy còn ngon hơn so với cái vị trí phó trưởng phòng dở dở ương ương của anh ta bây giờ. Ngũ Hạo không nghĩ được xa xôi được như Đại Vĩ, mới đi đến trước Phù Hương Cát, họ đã nhìn thấy bọn Chu Tự Cường nhiệt liệt chào đón từ phía trước. Chu Tự Cường nở một nụ cười đầy vẻ giả tạo để chào đón, Thẩm chủ tịch. Tần trưởng phòng, Tiểu Ngũ đến rồi đấy à, thư ký Lý và Tôn Tổng đều đang chờ mọi người ở phòng trên lầu 2. Bước lên bậc thang, Ngũ Hạo mới nhìn thấy chị của Tôn Lệ cũng có mặt, muốn đến xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng có lẽ tình huống này hơi đột ngột khiến cô có chút choáng, sắc mặt cũng trở nên tái hơn, thế là chỉ chạy đến chào hỏi em gái Tôn Lệ. Lý Cốc có điều thêm một đội ngũ riêng để đón trước Thẩm Hoài. Thế là Tôn Quyên, Chu Tự Cường bị bỏ rơi ở đó. Tôn Lệ có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn chị của cô cùng Chu Tự Cường, khẽ hỏi Ngũ Hạo, anh rể và chị của em không lên sao? Ngũ Hạo ngày trước tuy chỉ là một tên giáo sư nghèo khó, bị Chu Tự Cường khinh ra mặt, nhưng vào làm việc ở trường đã được mấy năm, tất nhiên anh ta sẽ hiểu được cái gì gọi là quy luật của xã hội. Chỉ có Lý Cốc, Tôn Phù Kính của Than Hoài, cũng như Thẩm Hoài mới có đủ khả năng điều chỉnh cơ cấu ngành than đá tại Hoài Hải, Chu Tự Cường tuy có tiền, nhưng trình độ thì vẫn chưa thấm vào đâu. Ngũ Hạo quay đầu lại nhìn, Chu Tự Cường đang đứng trước cầu thang với vẻ bất mãn, Tôn Quyên dõi theo họ với đôi mắt hực lửa, và đôi tay nắm thành nắm đấm. Chính hình thức sống ký sinh, dựa dẫm vào tập đoàn Than Hoài của xí nghiệp Đại Thành đã mang đến cảm hứng để cậu ta viết bài văn này. Bây giờ biết Than Hoài hạ quyết tâm thiết lập thị trường giao dịch than đá trong tỉnh. Ngoài kế hoạch than đá mà chính phủ đưa ra, thị trường than đá và giá cả cũng sẽ được công khai, sau này Than Hoài và các xí nghiệp than đá trọng điểm khác đều có thể trực tiếp thông qua thị trường hàng hóa này để cung ứng than đá cho xưởng và công ty nhỏ khác, còn Đại Thành tồn tại bằng cách sống dựa dẫm vào các xí nghiệp than đá dưới tư cách là trung gian sẽ không còn chốn dung thân nữa. Chương 637 Điều kiện giao dịch bọn người Thẩm Hoài lên đến lầu, cùng Lý Cốc, Tôn Phù Kính chào hỏi vài câu qua loa liền hướng về phía chiếc bàn nhỏ gần bệ cửa sổ và ngồi ở đấy, hệ thống sưởi ấm bên trong được trang hoàng khá đầy đủ, không cảm thấy dù chỉ một chút cái lạnh buốt tận xương tủy từ trận gió rét ngoài trời. Mặt trời buổi chiều tỏa ánh sáng ấm áp, làm con người có cảm giác như đang đắm mình trong tiết tháng 3 của mùa xuân. Thành Di không cùng bọn người Thẩm Hoài và Lý Cốc luận bàn sự tình, sau vài câu chào hỏi liền cùng Tôn Lệ, bạn gái Ngũ Hạo, đang ở lầu 2 tùy ý dạo bước. Tầm nhìn từ đây không khoáng đạt hơn là bao, tuy nhiên sau khi thành lập trung tâm hội nghị tiếp đãi khách ở tỉnh ủy ủy ban tỉnh trên đường Tỉnh Hải, là một trong hai tòa khách sạn 5 sao bậc nhất của Từ Thành lúc này, quang cảnh sân nhà cũng trở nên rất đặc biệt. Phong cách chủ đạo của công trình kiến trúc là lớp thạch nhằm trắng xám được mài dũa qua thời gian dài, với hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ loại cây thủy sam. Tuy rằng cây thủy sam ở tỉnh Hoài Hải đã được gieo trồng khá phổ biến, nhưng hơn 10 cây sam cổ thụ đã tồn tại gần cả trăm năm, dù cành lá có suy tàn trong mùa đông lạnh giá khắc nghiệt chăng nữa nhưng vẫn tạo cảm giác mơn mởn xung xuê đến lạ thường. Bên cán bộ cấp tỉnh của các cơ quan có khoảng 2 đến 3.000 người, ngoại trừ luôn luôn ở vị trí trung tâm hoặc thường xuyên tiếp xúc với người bên ngoài, bằng không Lý Cốc cũng không có khả năng biết rõ từng người. Ngồi xuống và quan sát dáng vẻ đã 35, 36 tuổi của Tần Đại Vĩ, so với y lúc còn trẻ cũng không khác là bao, khuôn mặt chữ điền, dáng người bậc trung, Lý Cốc đối với y không có bất kỳ ấn tượng gì. Thẩm Hoài vừa rồi trong điện thoại có nhắc đến tên Tần Đại Vĩ. Bất quá y cùng Tôn Phù Kính ở chung một chỗ, cũng không có cách nào tìm được người dò la tin tức của Tần Đại Vĩ. Nghĩ thầm Thẩm Hoài đã đem y kéo qua, chắc chắn ở y có chỗ hơn người hoặc là nói quan hệ của y và Thẩm Hoài có điểm thân cận hơn hẳn so với người khác. Tôn Phù Kính điều động Ủy ban Kế hoạch tỉnh, ở Ủy ban Ngoại thương cũng có công tác trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy rằng khi đó Tần Đại Vĩ công tác không bao lâu, địa vị so với Tôn Phù Kính cũng không sánh bằng. Dù gì cũng là cộng sự cùng nhau hơn 2 năm trời, đều có thể nhận biết được nhau. Tôn Phù Kính cười chào, tiểu Tần chúng ta nhiều năm đã không gặp đúng không? Vâng, đã rất lâu không gặp ngài trưởng phòng Tôn Tần Đại Vĩ xưng hô với Tôn Phù Kính bằng danh xưng thân thiết ngày xưa như lúc còn ở Ủy ban Ngoại thương tỉnh. Ngẫm lại 10 năm trước, Tôn Phù Kính chính là dùng cán bộ cấp cục thuyên chuyển công tác đến Ủy ban Kế hoạch tỉnh, trải qua 10 năm kinh nghiệm, hiện nay đã là quản lý tập đoàn Than Hoài. Với biên chế cấp phó giám đốc sở, xem như gia nhập tầng lớp viên chức cấp cao. 10 năm từ cán bộ cấp cục đến phó giám đốc sở, nhìn qua như thể từ tốn thăng chức, nhưng xét về con đường quan trường chân thực mà nói, con đường làm quan của Tôn Phù Kính xem chừng rất suôn sẻ đó chứ, hoặc là được thừa hưởng nhận thức ấy. So với những người mới trong kế kinh hệ Lý Cốc không thể nào sánh bằng. Nhưng cán bộ cấp sở trong vòng 5 năm này có xấp xỉ gần 40% số người thuộc giới quan lại tỉnh Hoài Hải đã lúng tuổi, sang năm Tôn Phù Kính 50 tuổi mà vẫn có thể coi là vẫn trẻ trung. Thẩm Hoài cũng là thông qua Tần Đại Vĩ, đối với Tôn Phù Kính hiểu biết khá rõ. Trước đây gặp mặt vài lần, thế nhưng bởi vì có nhiều người địa vị rất cao tại đó, Thẩm Hoài cũng không có cơ hội cùng Tôn Phù Kính có quan hệ quá sâu được. Tôn Phù Kính hướng Thẩm Hoài, cười nói, Thẩm Hoài cậu bây giờ là người rất bận rộn. Ta vài lần đến đều không gặp được cậu, phải chi biết rằng cậu và Tiểu Tần là chỗ tri kỷ. Thì không cần tốn quá nhiều công sức như vậy. Đây là Tôn Tổng ngài coi trọng tôi, Tôn Tổng có chuyện tìm tôi, gọi điện thoại đến, chẳng lẽ tôi còn có thể trốn đi hay sao? Thẩm Hoài cười nói. Nghiêm túc mà nói, Tôn Phù Kính trước đây điều qua quản lý Than Hoài, vẫn là được vị cựu bí thư tỉnh ủy đề bạt, vì vậy Tôn Tổng trong giới quan lại tỉnh Hoài Hải thuộc tầng lớp kỳ cựu nhất. Cùng họ Triệu, Điền hai bên thế lực cũng không thua. Bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm tuy rằng về hưu, bởi vì tình trạng sức khỏe, cũng không đến hội đồng nhân dân, đảm nhiệm chức vụ hội nghị hiệp thương chính trị. Nhưng nhiều năm vẫn còn ảnh hưởng rất lớn vị Tôn Phù Kính này liên quan đến việc cất nhắc của bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm, bổ nhiệm người cũ, tuy rằng Tô Duy Quân cũng không đủ tiếng tăm đưa bọn họ tụ họp toàn bộ bên cạnh mình, nhưng có chuyện gì cũng còn có thể gần gũi phối hợp, tương trợ lẫn nhau. Không đến nỗi chịu sự chèn ép quá mức từ hai thế lực Diệp, Điền. Trong quan trường không có cái gọi là thành khẩn đối đãi thẳng thắn, Tần Đại Vĩ cùng Tôn Phù Kính cùng làm việc với nhau cấp bậc lại quá chênh lệch, Thẩm Hoài lúc trước thật không nghĩ đến việc thông qua Tần Đại Vĩ. Còn có thể cùng Tôn Phù Kính có dịp cùng dùng chút rượu vấn đề Mai Cương mượn xác đưa lên sàn, nội bộ tống hệ tiến thêm một bước phân tách, sự thật lại cho Thẩm Hoài thêm thời hạn điều chỉnh bố cục tình hình, cũng không có cách từ từ kết nối với Tôn Phù Kính. Cho nên hắn mới chọn phương thức trực tiếp nhất, gây sức ép đối với Than Hoài cùng Tôn Phù Kính. Nếu như nhà máy thép Tân Phổ hàng năm có đơn đặt hàng lên đến 150, 160 vạn tấn than cốc, đối với Than Hoài Y cùng Tôn Phù Kính vẫn không có bất kỳ sức hút gì, thì không có gì địa vị của Tôn Phù Kính cùng tập đoàn Than Hoài lúc này. Đối với toàn bộ mức độ tham gia công trình phía đông của Than Hoài, Thẩm Hoài tin tưởng Tôn Phù Kính nhất định nhận thức được vấn đề nội bộ của Tống Hệ dưới tình huống như vậy, dưới tình trạng Mai Cương cố ý lạnh nhạt, Tôn Phù Kính như trước không buông bỏ đơn đặt hàng than cốc với Mai Cương, chứng tỏ ông ta quản lý Than Hoài rất thành công đấy. Thẩm Hoài không phải không sợ hãi người và sự tình, nhưng sẽ không sợ hãi cùng cán bộ và người phụ trách doanh nghiệp nhà nước tiếp xúc, hợp tác. Thời gian có hạn, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, Lý Cốc, Tôn Phù Kính đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp đàm phán đơn đặt hàng than cốc với nhà máy thép Tân Phổ, Thẩm Hoài cũng không vòng vo tam quốc, cũng trực tiếp nói đến vấn đề xây dựng thị trường giao dịch than đá. Việc xây dựng nhà máy thép Tân Phổ lúc trước, Mai Cương liền tiếp nhận tiến hành cải tạo nhà máy luyện thiết cạnh cửa sông Hà Phổ, nhằm đảm bảo cung ứng nguyên liệu cho xưởng 1, 2 của Mai Cương. Thẩm Hoài nói, lò điện luyện thép dùng phế liệu thép là nguyên liệu chủ yếu, nhưng nhất định cũng cần nhập thêm sắt thô điều chỉnh lượng than tương ứng. Nhà máy cạnh cửa sông đang chỉnh đốn và cải cách sau khi sản lượng sắt thô hàng năm đạt đến 200.000 tấn. Thứ nhất là nhà máy Mai Cương, thứ nhì là nhà máy cung cấp nguyên liệu, cả hai cực kỳ quan trọng. Trong quá trình chỉnh đốn và cải cách nhà máy thép cạnh cửa sông, chúng tôi phát hiện thị trường giao dịch than đá trong tỉnh hoàn toàn hỗn độn, giá cả hỗn loạn không nói, chất lượng cung cấp than cốc cũng không ổn định, khiến cho nhà máy gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng vật tư. Cho nên vào giai đoạn sau, chúng tôi giảm mua số lượng vật tư than cốc trong tỉnh, từ tỉnh ngoài tìm kiếm nguồn than cốc có chất lượng ổn định. Đợi cho nhà máy Tân Phổ chuẩn bị xây dựng, đối với hệ thống cung cấp nguyên liệu. Chúng tôi cũng là dựa theo hướng này mà giải quyết, thư ký Lý hẹn tôi lại đây gặp mặt, tôi cũng đoán được thư ký Lý là hy vọng Mai Cương phát triển, hơn nữa còn có thể kéo kinh tế trong tỉnh đi lên. Thẩm Hoài nói, nhưng nói đến vấn đề thị trường than đá trong tỉnh, tôi còn một nỗi lo lắng rất lớn. Nhưng nói đến chỉnh đốn vấn đề thị trường than đá trong tỉnh như thế nào, Tần Đại Vĩ cùng Ngũ Hạo cũng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, đây cũng chính là lý do tôi mời bọn họ đến, cùng với thư ký Lý, Tôn Tổng gặp mặt Tôn Phù Kính và Lý Cốc liếc mắt nhìn nhau. Đối mặt với vấn đề thị trường than đá trong tỉnh, bọn họ vừa rồi cũng có trao đổi, cũng có thể khẳng định rằng, thua lỗ của tập đoàn Than Hoài, cùng hàng loạt lợi nhuận thị trường than đá, bỗng chốc thâm hụt. Chắc chắn có liên quan. Nói đến đối với việc nghiên cứu thị trường than đá trong tỉnh, Tần Đại Vĩ, Ngũ Hạo bao gồm cả Thẩm Hoài ở bên trong, bọn họ có nghiên cứu sâu hơn, cũng không thể so với Tôn Phù Kính vốn dĩ càng chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Tỉnh Hoài Hải lúc này một năm sản sinh ước chừng 30 triệu tấn than đá, vật liệu than cốc mới được Mai Cương mua sau này chiếm khoảng 5%, đối chiếu tỷ lệ này mà nói. Mai Cương là không đủ tư cách phát biểu trong ngành than của tỉnh. Mấu chốt vấn đề ở chỗ, hàng năm tỉnh Hoài Hải khai thác 30 triệu tấn than đá, lợi nhuận chủ yếu tập trung vào khối than cốc và than luyện này, khối khác hoặc là lời một chút, hoặc chính là thua lỗ. Sản lượng than cốc hàng năm của tỉnh Hoài Hải không đến 2 triệu tấn, nhưng lại sản sinh lợi nhuận, chiếm được gần như một nửa tổng số sản lượng trong toàn tỉnh. Mà ở nhà máy thép Tân Phổ lúc trước, Hoài Cương là lò cao luyện than lớn nhất tỉnh được sử dụng, bởi vì trang thiết bị tương đối lạc hậu. Đơn vị tiêu hao tỷ lệ than cốc cao. Dùng lò cao luyện thép hiện tại, sản lượng than cốc phải tiêu hao hàng năm gần cả 100.000 tấn, chiếm một nửa sản lượng than cốc trong toàn tỉnh. Chỉ có điều, Hoài Cương tự có được nhà máy than đá và nhà máy luyện than cốc, phần thị trường lợi nhuận than này, nguồn gốc lợi nhuận chủ yếu cũng chính từ bản thân Hoài Cương mà ra, không có cách nào liên quan đến giá cổ phiếu than khác. Lúc này, một lần nữa so sánh số lượng 150, 160 vạn tấn vật liệu than cốc mà Mai Cương mua hàng năm, liền có thể biết trọng lượng này đến đâu. Quyền phát biểu là cái gì? Quyền phát biểu chính là Mai Cương đem đơn đặt hàng giao cho tập đoàn Than Hoài. Hơn một vạn cán bộ viên chức của tập đoàn Than Hoài có thể ăn uống no đủ, có thể khiến địa vị của Tôn Phù Kính ở tập đoàn Than Hoài được củng cố, uy tín tăng lên. Có thể khiến tập đoàn Than Hoài trổ hết tài năng trong sự kỳ vọng của nhiều xí nghiệp tỉnh quốc hữu, có thể làm cho tập đoàn Than Hoài phô trương thanh thế, khiến thế lực chính trị của Tôn Phù Kính càng ngày càng gia tăng. Mai Cương nếu đem đơn đặt hàng giao cho những kẻ cơ hội khác, thậm chí giao cho đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Than Hoài môi cùng Tôn Phù Kính, Một khi trên tỉnh đối với việc tôn phù kính chậm chạp không thể cải thiện tình trạng kinh doanh của Thang Hoài mà mất đi kiên nhẫn, tôn phù kính kia cũng chỉ có thể trực tiếp bị điều đến một chi nhánh ở tỉnh khác, hay một thành phố cấp 3, hoặc làm một phó giám đốc sở doanh nghiệp nhà nước lăn lộn cho đến khi nghỉ hưu thì thôi. Sự thật chính là tàn khốc như vậy, các quan chức tòa thị chính theo quyết định của Ủy ban Thường vụ tỉnh và lãnh đạo tỉnh, bổ nhiệm những người trung thành tạo thành một đội ngũ riêng của họ, tôn phù kính đối với hai bên đều không đồng thuận, không có lực chống đỡ chính là không có chỗ đứng ấy chứ. Cho nên, mặc kệ tôn phù kính tự nhận ông ta sẽ nghiên cứu thị trường than đá bên trong tỉnh. Nếu so với Tần Đại Vĩ, Ngũ Hạo thậm chí cả Thẩm Hoài đều sâu sắc hơn, lúc này cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống nghe Tần Đại Vĩ, Ngũ Hạo đàm phán xây dựng thị trường giao dịch than đá. Nói chuyện một lúc liền đã 6 giờ, Thẩm Hoài nhận được điện thoại của cô Út thúc giục qua dùng cơm, cũng liền đứng lên cáo từ. Lý Cốc nói, nghe Tần trưởng phòng cùng Tiểu Ngũ nói chuyện, tôi nghe xong cũng có một vài ý kiến. Hiện tại thật muốn thành lập thị trường giao dịch than đá như đã nói, tất nhiên là đặt ở Tân Phổ cũng thích hợp nhất. Như thế này, Tần trưởng phòng, Tiểu Ngũ có nên cùng tập đoàn Than Hoài Môi cùng cảng Tân Phổ đề xuất một sáng kiến mới đối với việc xây dựng thị trường giao dịch than đá? Như vậy chúng ta mới có cơ sở để thảo luận thêm. Tôn Phù Kính nhướng mày nhìn Lý Cốc, cũng gật đầu một cái, nói, như vậy có vẻ thích hợp hơn. Có phải chăng là muốn đẩy nhanh tiến độ cho khối công việc này tuy nhiên lại có chút chần chừ, hướng Lý Cốc mà hỏi, không phải là muốn mời Ủy ban Kế hoạch tỉnh bên kia tham dự đó chứ? Thực sự sẽ xây dựng thị trường giao dịch than đá có quy mô toàn tỉnh, đó chính là phạm vi quyền hạn của Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Tạm thời gác Ủy ban Kế hoạch tỉnh sang một bên, và để cho cán bộ cục phó từ Kinh tế Thương mại tỉnh ngoại làm đội trưởng việc lần này. Làm thế nào đều khó có khả năng phù hợp, có thể gây ra nhiều rắc rối và tranh cãi không cần thiết. Lý Cốc nhìn về phía Thẩm Hoài, Thẩm Hoài cùng lúc ánh mắt lướt qua cửa sổ. Lý Cốc chép miệng một chút, rồi nói, nếu thị trường giao dịch than đá lần này chỉ có Than Hoài và Tân Phổ phụ trách, phát triển tập đoàn hai bên cùng chung sức xây dựng, chỉnh đốn chủ yếu chính là trật tự thị trường giao dịch than đá của tập đoàn Than Hoài, cái kia liền không cần khiến Ủy ban Kế hoạch tỉnh tham dự vào, tốt, chúng ta theo chỉ thị thư ký Lý, trước tiên nghiên cứu đã. Tôn Phù Kính nói, thầm cảm thấy Lý Cốc không ngờ lại vô cùng quyết đoán. Biết rõ đây là do Thẩm Hoài đề xuất điều kiện, có thể dẫn đến những phiền toái cùng tranh luận không cần thiết, y vẫn là dốc hết sức tiếp nhận, quả thật là bất đồng với các cán bộ nửa đùa nửa thực làm cho có. Chương 638, Tư địch tự trọng, tư địch tự trọng, đầu tư cho kẻ địch để thấy rõ tầm quan trọng của bản thân, công việc của Điền Gia Canh bên này trăm bề bận rộn, ngày xưa dựa vào Lý Cốc quá nhiều. Hiện tại Lý Cốc cũng không thể lập tức hoàn toàn bỏ hết, vẫn còn giữ chức vụ văn phòng tỉnh ủy bên này. Cùng lúc đó, xí nghiệp tỉnh thay đổi chế độ công tác phức tạp và rắc rối, nếu đề cập tới mặt rộng, thì đối với kinh tế của toàn tỉnh ảnh hưởng vô cùng sâu sắc, Điền Gia Canh còn muốn đứng ở vị trí cao nắm toàn bộ thời cuộc, cho nên Lý Cốc vẫn là năm ngày ba bận phải hướng tỉnh ủy bên này mà chạy đến. Trở lại vào buổi tối, Lý Cốc liền đem sự việc buổi chiều cùng Thẩm Hoài gặp mặt, báo cáo cho Điền Gia Canh biết, cuối cùng cười nói, Điền Bí Thư, ngài nói xem Thẩm Hoài đây là tư địch tự trọng hay nói muốn hợp tung liên hoành. Cả hai đều đúng chăng? Điền Gia Canh cầm bút trong tay, khẽ gõ bàn, nói, tổ chức sản xuất của tập đoàn Than Hoài bên kia không tệ, trước đem tuyến đường sắt từ Đông đi cải tạo, sau lại bàn bạc xây dựng thị trường giao dịch than đá, điều kiện, tình trạng lại được hoàn thiện hơn một chút. Tuy nhiên thực sự đến bước kia, xây dựng thị trường giao dịch than đá trong tỉnh. Chỉ cần Tân Phổ bên kia cung cấp đất là được rồi, mấy nhà đầu tư than đá ngồi lại cùng nhau, đều không thể một lần nữa kêu Mai Cương liền một cước tiến vào được, thậm chí bỏ Tân Phổ qua một bên, trực tiếp thiết lập tại thành phố Hoài Tây, cũng có thể xảy ra. Thẩm Hoài hiện tại vượt lên giành trước ra tay, xem ra hắn là dự cảm bọn người Tống Kiều Sinh đang âm mưu thu lưới Hoài Năng rồi, lúc trước có nghe nói con gái của Thành Văn Quang cùng Thẩm Hoài duy trì quan hệ qua lại trong 2 năm, quan hệ không có gì tiến triển, nhưng cụ thể quan sát có thể thấy, quan hệ cũng không có xa cách như trong tưởng tượng. Lý Cốc nói, hiện tại Tống Hệ còn có bề trên, vấn đề sẽ không đến nỗi hoàn toàn lộ ra, tuy nhiên Thành Văn Quang chưa chắc sẽ không đến phút cuối cùng lại lựa chọn ủng hộ Thẩm Hoài. Thành Văn Quang khá là thiết thực và lại còn là một người ngấm ngầm chịu đựng, sẽ không đem việc này mà nói ra. Điền Gia Canh nói, Đúng rồi, nếu hiện tại muốn làm thị trường giao dịch than đá, Tân Phổ bên kia có điều kiện gì có thể lợi dụng được hay không? Từ khi đường sắt từ Đông xây dựng thành công đến nay, cũng chỉ có thể vận chuyển được hơn 1 triệu tấn than đá mà thôi. Lý Cốc nói, tuy nhiên bên nhà máy thép Tân Phổ, bến tàu có thể vận chuyển lượng hàng hóa 4 triệu tấn xuất nhập, chênh lệch trong lúc này, có thể sử dụng tuyến đường An Chữ Giang bổ sung thêm vào, hơn nữa lợi dụng Tân Phổ làm trung gian, hiệu suất cùng công suất trên diện rộng đều có thể tăng lên, đây chính là lợi ích lớn nhất đối với toàn ngành sản xuất. Thẩm Hoài lúc này lại nói việc làm này vượt quá nhận thức, hẳn là muốn vượt lên khống chế trước đối tượng trung gian vận chuyển than đá này, có hình thành ý tưởng cụ thể hơn không? Điền Gia Canh hỏi, từ góc bàn làm việc trong đống văn kiện phát triển cảng tổng hợp Tân Phổ. Mở ra bản đồ phát triển quy hoạch, để Lý Cốc bỗng dưng nói tỉ mỉ hơn một chút. Lý Cốc giúp đỡ đem bản đồ giấy trải rộng ra, tìm được bến tàu than đá đang được khởi công xây dựng trước nhà máy thép Tân Phổ, nói, xây dựng thị trường giao dịch than đá, vận chuyển rời đi, dự trữ và chuyển qua trung gian nguyên vật liệu tương đương. Thẩm Hoài này, năng lực quy hoạch rất mạnh, đang chọn nơi cho nhà máy thép, nhà máy điện, liền suy tính đến vấn đề đại quy mô xây dựng cảng trung chuyển. Địa điểm chính là nhà máy thép, nhà máy điện Tân Phổ cách đường bờ biển 2 cây số. Lý Cốc đem nhà máy thép cùng nhà máy điện Tân Phổ vẽ ra. Nói, từ tuyến đường sắt từ Đông kéo dài đến điểm cuối cùng, cũng đem sát nhập giữa đoạn này và đường bờ biển. Và việc sửa chữa đường sắt 2 chiều từ Đông sau khi hoàn thành, liền xây dựng đại quy mô cảng trung chuyển, có 2 phương án, một là dựa vào cổ phần tập đoàn Hoài Năng khống chế nhà máy điện Tân Phổ đang xây dựng, thu mua bến tàu than đá, xây dựng thêm ở phía Nam, như vậy tập đoàn Hoài Năng có thể ở cảng trung chuyển xây dựng một căn cứ chiếm vị trí chủ đạo, hay là tạm thời gác tập đoàn Hoài Năng sang một bên, dựa vào nhà máy thép Tân Phổ xây dựng thêm bến tàu than đá ở phía Bắc. Nhưng quyền chủ đạo liền rơi vào tay Mai Cương. Thẩm Hoài hiện tại, chính là áp dụng phương án thứ hai, phía Tân Phổ có thể cung cấp trước 500 mẫu đất chứa than đá dự trữ, chờ tập đoàn Than Hoài nhập cuộc. Dựa vào trình độ phát triển công nghiệp mà bố trí, không có gì bất hợp lý với địa phương, nhưng có thể thấy rõ con người Thẩm Hoài này, ngay từ đầu đối với tập đoàn Hoài Năng giữ vững độ cảnh giác cao độ, hắn từ đầu đến cuối đều đã chuẩn bị trước tất cả biện pháp, ý của ngươi thế nào? Điền Gia Canh hỏi. Dự án cải tạo tuyến đường sắt từ Đông còn không biết phải bao lâu mới ra dáng. Nhưng tuyến đường mở rộng về phía Đông đã động thổ khởi công rồi. Trừ phi tương lai toàn bộ việc cải tạo đường 2 chiều có thể tạm bỏ tuyến đường phía Đông sang một bên, tuyển một hải cảng khác, bằng không trong vấn đề xây dựng cảng trung chuyển than đá, lúc đó đứng giữa tập đoàn Hoài Năng và Mai Cương, thì chỉ có thể chọn phương án thứ nhất. Lý Cốc nói, hơn nữa hiện tại trong lĩnh vực khai thác than đá ở tỉnh, đối với tập đoàn Hoài Năng mở ra đường chết, sẽ không có cách nào lấy lòng lần nữa, không có tập đoàn Hoài Năng nâng đỡ, tương lai rất có thể sẽ mất đi rất nhiều lợi thế. Điền Gia Canh gật đầu. Nói, hiện tại thì chấn chỉnh, đối với việc cải thiện ngành than bên trong tỉnh chính là khuyết điểm rất lớn, suy xét đến vấn đề gây cản trở, nếu tập đoàn Than Hoài có quyết tâm, trước tiên có thể từ tập đoàn Than Hoài phát triển lên. Chờ các ngươi đề xuất phương án cụ thể, ta sẽ lần lượt phê duyệt. Lý Cốc gật đầu, Điền Bí Thư có thể phê duyệt, vô luận là bên ngoài hay trong nội bộ Than Hoài, những hành động cùng tiếng nói bất đồng quan điểm cũng sẽ giảm bớt nhiều đi. Thẩm Hoài và Thành Di đến nhà cô Út dùng cơm tối, trong bữa ăn cũng nói đến vấn đề thị trường giao dịch than đá. Dưỡng Út Đường Kiến Dân cười nói, cái này gọi là tư địch tự trọng nhỉ. Tập đoàn Hoài Năng là xí nghiệp tư nhân, tập đoàn Than Hoài cũng là xí nghiệp tư nhân, bất kể hợp tác với ai, cùng nhau phát triển, đều chưa nói đến đầu tư cho kẻ địch. Thẩm Hoài cười cười nói, hơn nữa, tập đoàn Hoài Năng tiến quân khai thác, phát triển tài nguyên than đá cung cấp cho nhà máy điện, hoàn thiện dây chuyền sản xuất nội bộ. Đơn đặt hàng than cốc của Mai Cương, không giao cho tập đoàn Than Hoài, còn có thể giao cho ai? Đương nhiên, Than Hoài ở giai đoạn hiện tại chỉ có thể tiếp nhận một phần, chúng ta từ bên trong có thể kiếm chút lợi ích. Sang năm, tình hình kinh tế sẽ có chuyển biến, nếu bến tàu xây dựng thành công liền có thể tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển, ít nhất có thể vì Tân Phổ thu nhập thêm 40-50 triệu. Hiện tại Tân Phổ bên kia lại mắc một số nợ lớn như vậy, không thể nào không lo trước tính sau được. Tống Văn Tuệ hỏi Thành Di, con thấy vấn đề kinh tế bên kia như thế nào? Thành Di cười nói, con cũng lâu rồi không có chính thức làm việc, cùng với những người ở tỉnh cũng không qua lại nhiều, cô Út người chắc chắn rõ vấn đề này hơn con, đã làm khó con rồi. Thành Di được cử đi tỉnh, công việc thuộc về phương diện pháp vụ quốc tế. Cho dù đối với tình hình kinh tế có chút hiểu biết, cũng đa số toàn là lời đồn, cũng sẽ không vào lúc đó, múa rượu qua mắt thợ, nói gì không đúng. Dùng cơm ở nhà cô Út xong, Thẩm Hoài đưa Thành Di trở về ký túc xá, sau đó liền trong đêm đó lái xe quay trở về Đông Hoa. Không đầy 20 ngày nữa sẽ sang xuân, Mai Cương mượn xác gây dựng lại thành lọc dầu, trước Tết thông qua phê duyệt của ngành và hội giám sát chứng khoán, đổi tên công nghiệp Mai Khê, một lần nữa đưa ra thị trường giao dịch. Ngày đầu tiên tổ chức lại và đưa ra thị trường không ngừng thiết lập phạm vi quy định, khu công nghiệp Mai Khê bắt đầu phiên giao dịch sau nửa giờ. Theo như an bài trước 2.8 nhân dân tệ liền trực tiếp gia tăng gấp bội, đến cuối ngày gần 5 nhân dân tệ. Trong vòng một ngày, khu công nghiệp Mai Khê liền được liệt vào danh sách những công ty trên thị trường, đạt giá trị lên đến hơn 7 tỷ. Mà trong thời gian 20 ngày này, tập đoàn Hoài Năng khẩn trương tiến hành điều chỉnh nhân sự, bọn người Trịnh Tuyển Phong, Diệp Nghi Ngô nối tiếp nhau đến nhận chức. Mai Cương liền cung cấp mặt hàng than cốc và tổng xây dựng thị trường giao dịch than đá, cùng tập đoàn Than Hoài đàm phán tiến trình, Tần Đại Vĩ, Ngũ Hạo đều mượn phương thức điều tạm gia nhập công tác vào Than Hoài. Phụ trách việc khởi công xây dựng thị trường giao dịch than đá. Cũng trong thành phố Đông Hoa, trên cơ sở công văn nhận được liền triển khai tổ chức và thành lập nghiệp vụ ngân hàng thương nghiệp thành phố. Chính phủ thành phố thiết lập văn phòng quản lý tài sản, Hàng Thọ Xuân tạm thời nhận chức chủ nhiệm xử lý tài sản, do Cao Thiên Hà trực tiếp phân công quản lý, Hùng Văn Bân lại không được nhúng tay vào việc này, chính phủ thành phố đầu tư thành lập tập đoàn truyền thông Đông Hoa mới, tổ chức lại đài truyền hình, đài phát thanh cùng tòa soạn báo Đông Hoa, do Thích Tỉnh Giao làm tổng giám đốc. Về điều kiện trao đổi, chính là trong thành phố nắm giữ tất cả cổ phần quốc hữu của Tín Dụng Thành Thị Liên Xã, do tập đoàn Kinh Đầu nắm quyền đại diện toàn quyền ở thành phố, cùng công tác tổ chức và thành lập ngân hàng nghiệp tín tham gia vào ngân hàng thương nghiệp thành thị Đông Hoa. Ngoại trừ kế hoạch xây dựng cơ sở lọc dầu vào năm sau, nhà máy Tân Phổ cũng dùng phương thức nghiên cứu đề tài có tính khả thi, triển khai công tác chuẩn bị. Huyện Hà Phổ đến cuối năm phải lo bố trí sắp xếp một loạt các hội nghị cùng với một loạt tổng kết thường niên, khiến Thẩm Hoài hận một nỗi không thể phân thân. Sau Tết, đến hạ tuần tháng 2, Mai Cương và tập đoàn Than Hoài chính thức ký kết thỏa thuận, giao hẹn 800.000 tấn than cốc lò cao hàng năm do tập đoàn Than Hoài cung cấp. Một nửa than cốc còn lại thì để các doanh nghiệp than lớn từ tỉnh Hà Bắc đấu thầu. Tập đoàn khai thác và phát triển Tân Phổ, Mai Cương cùng tập đoàn Than Hoài ba phương liên hợp đầu tư 150 triệu, thành lập công ty cổ phần hữu hạn do tập đoàn Than Hoài khống chế cổ phần dựa vào bến tàu than đá của nhà máy thép Tân Phổ cùng xây dựng thị trường giao dịch than đá, đồng thời thành lập căn cứ trung chuyển lượng than đá dự trữ hàng năm đạt 5 triệu tấn. Tần Đại Vĩ chính thức gia nhập tập đoàn Than Hoài, dùng thân phận thành viên tổ đảng tập đoàn Than Hoài, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc công ty cổ phần, Ngũ Hạo đảm nhiệm chức vụ trợ lý tổng giám đốc. Tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ và tập đoàn Than Hoài ký kết thỏa thuận, công ty vận tải đường thủy dưới cấp cùng tập đoàn Than Hoài chung sức gánh vác nhiệm vụ trung chuyển than đá ở tuyến đường Chữ Giang trước đây, tập đoàn Than Hoài hàng năm xấp xỉ có gần 2 triệu tấn than đá do các nhà mậu dịch trung gian chủ yếu qua Chữ Giang phân tán cho các nguồn tiêu thụ ở Hoa Đông. Hành động này có ý nghĩa trọng yếu, đã đem than đá của tập đoàn Than Hoài tiêu thụ ở khu vực than đá Hoa Đông chủ yếu tập trung toàn bộ lại, tiến hành trung chuyển ở cảng Tân Phổ. Đối với tập đoàn Than Hoài mà nói, ngoại trừ tăng mạnh kiểm soát thị trường than đá, phòng ngừa lợi nhuận bị thất thoát ra ngoài, trung chuyển vận chuyển cũng làm giảm đi số tiền vốn phải bỏ ra, nâng cao hiệu suất, cao hơn nữa là mở rộng thanh thế bên ngoài. Mà sau mục tiêu thành lập thị trường giao dịch ban đầu, cũng đã trợ giúp tập đoàn Than Hoài trong vòng 2 năm đem thị trường tiêu thụ than đá bên ngoài Hoa Đông từ 2 triệu tấn trước kia tăng lên tới 5 triệu tấn. Toàn bộ phương án tổn hại không ít người sống bám dựa vào tập đoàn Than Hoài hút máu, sẽ có trở ngại, nhưng có Điền Gia Canh thôi thúc phê duyệt, rất nhanh được trong tỉnh phê chuẩn, trong vòng 3 tháng bắt đầu tiến hành. Tuy rằng thị trường giao dịch than đá đều tự có tồn trữ, xây dựng căn cứ trung chuyển cũng cần phải có thời gian. Nhưng trung tâm dự trữ và vận chuyển của nhà máy thép Tân Phổ bên này đã xây dựng thành công rồi, có thể đem một bộ phận dư ra cho thuê trên thị trường giao dịch, cho nên khi công ty hữu hạn đồng thời đăng ký thành lập, toàn bộ thị trường giao dịch than đá liền có đầy đủ điều kiện để vận hành. Đương nhiên thành lập thị trường giao dịch than đá, ngoại trừ Mai Cương ở giai đoạn sau đảm bảo quyến phát ngôn đối với nguồn năng lượng sản xuất than đá tỉnh Hoài Hải, đối với nhà đầu tư xây dựng nhà máy thép Tân Phổ mà nói, ý nghĩa thực tế nhất. chính là ở thị trường giao dịch than đá lúc đầu dựa vào bến tàu than đá của nhà máy thép Tân Phổ mà xây dựng. Lượng hàng hóa xuất nhập hàng năm trung chuyển 4,5 vạn tấn than đá, hơn 2 tỷ doanh thu giao dịch, thu nhập cung cấp cho bến tàu 3-50 triệu bến tàu than thép của nhà máy Tân Phổ có thành tựu quan trọng nhất là dự án đồng bộ. Tổng số vốn đầu tư lên tới 400 triệu, hiện tại dựa vào thị trường giao dịch than đá hàng năm có thể thu vào từ 3-50 triệu, nhà đầu tư còn có gì cảm thấy không hài lòng sao? Tập đoàn khai thác Tân Phổ lấy 500 mẫu đất công nghiệp dự trữ, dùng đất làm vốn rót vào thị trường giao dịch, mặc dù không thể thu được tiền mặt trực tiếp, nhưng lại đạt được 30% cổ phần. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với Tân Phổ tức huyện Hà Phổ mà nói, chỗ tốt trực tiếp nhất đại khái chính là những nhà mậu dịch trung gian dựa vào tập đoàn Than Hoài trước đây, đem thị trường giao dịch than đá ra đổi chác. Bị buộc phải chuyển đến Hà Phổ. Chính là lúc thành lập thị trường giao dịch than đá, trong tháng 3 có hơn mấy chục công ty thương mại than đá ở Hà Phổ đăng ký mới hoặc thành lập văn phòng cơ cấu trước khi tòa nhà giao dịch được xây dựng xong, sàn giao dịch thị trường than tạm thời nằm trong cao ốc Nghiệp Tính. Tòa nhà hình tháp cao ốc Nghiệp Tính chưa được hoàn tất, nhưng văn phòng của tòa nhà đến hạ tuần tháng 3 đã được thuê không còn một chỗ. Chương 639, Ngân hàng Thương mại Thành phố. Một mùa xuân bận rộn. Mới đó mà đã gần qua 3 tháng rồi. Ngân hàng Nghiệp Tính bắt đầu chuẩn bị cho công tác niêm yết trên sàn chứng khoán trong nước, đồng thời chính thức thu hẹp phạm vi cho vay tại Đông Hoa, thắt chặt vay tín dụng phục vụ cho các công trình kiến thiết tại Mai Khê và Tân Phổ nhằm hạn chế các mối rủi ro tiền tệ. Công trình nối dài tuyến đường sắt từ Đông, quốc lộ Hải Phòng, khu công nghiệp nặng Hàng Dương, cơ sở hóa chất chữ Nam và các công trình trọng điểm khác đều huy động vốn trước mới khởi công, các công trình khác như cảng Tân Phổ. Công trình Vi Hải cũng chịu ảnh hưởng, vì suy xét đến vấn đề khống chế các khoản nợ và các nguyên tố khác nên tạm thời đình công. Là ngân hàng cổ phần đầu tiên trong nước có vốn đầu tư nước ngoài. Vốn ban đầu chỉ có 500 triệu và tập trung hỗ trợ phát triển cho khu vực Vịnh Hoài Hải. Từ năm 93 đến tháng 3 năm 97, Nghiệp Tính đã mở rộng mạng lưới kinh doanh ra hơn 50 khu vực ở Hoài Hải, với tổng tài sản đạt 1,2 tỷ, tổng giá trị gửi tín dụng 12 tỷ, tổng dư nợ 10 tỷ. Một trong bốn ngân hàng lớn có vốn đầu tư của nhà nước, có hơn 40 năm lịch sử xây dựng và phát triển, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ cho khu vực Hoài Hải vay 10 tỷ. Sự phát triển nhanh của Đông Hoa đã tạo điều kiện cho Nghiệp Tính phát triển, vì vậy có thể nói thành tựu mà Nghiệp Tính đạt được một nửa là nhờ Đông Hoa. Nay Nghiệp Tính đột ngột thu hẹp phạm vi vay tín dụng, khiến cho không ít người ngoài cuộc cảm thấy Nghiệp Tính chơi không đẹp. Cuối tháng 3, Diêu Vinh Hoa, đại biểu ngân hàng Nghiệp Tính đến Đông Hoa tham dự hội nghị trụ bị, một số cán bộ của Ngân hàng Nhân dân cũng có một vài lời lẽ mang hàm ý chỉ trích. Các vị cán bộ của Ngân hàng Nhân dân mặc dù không trực tiếp thao tác các nghiệp vụ ngân hàng nhưng chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, có thể nói là bộ phận quản lý của các ngân hàng địa phương. Nghiệp Tính đột ngột thu hẹp phạm vi vay tín dụng sẽ làm giảm tốc độ phát triển của ngành ngân hàng trong thành phố, các khoản gửi tín dụng sẽ bị đem đến nơi khác hoặc bị giảm xuống. Trừ các ngân hàng thương mại cấp thành phố đang cạnh tranh với Nghiệp Tính, Ngân hàng Nhân dân và chính phủ địa phương đều không mong muốn điều này xảy ra. Sau hội nghị trù bị, đối mặt với những lời chỉ trích của một số cán bộ, Diêu Vinh Hoa cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi cùng Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân rời đi. Thẩm Hoài ra khỏi hội trường và nói với Diêu Vinh Hoa rằng, ngân hàng thương mại tại thành phố có 200 triệu tiền vốn. Nhưng bản thân phải bỏ ra 400 triệu tín dụng cho vay, còn phải lắp các chỗ trống cho vay vốn do Nghiệp Tính để lại, áp lực vốn là quá lớn. Nghiệp Tính bây giờ thu hẹp phạm vay tín dụng đối với các xí nghiệp Đông Hoa và các công trình kiến thiết khác, vậy liệu chúng ta có thể cho ngân hàng thương mại thành phố phát hành trái phiếu với tổng giá trị 200 triệu không? Diêu Vinh Hoa lắc đầu và nói, cậu thật biết cách luồn lách nhỉ, cái này cũng không phải là không có khả năng, để tôi thử xem sao. Thẩm Hoài, phải làm thật chứ, bây giờ Nghiệp Tính có 30% cổ phần trong ngân hàng này, trừ hai vị trí trong hội đồng quản trị. Còn có một đội quân 20 người của Trương Tổng điều hành quản lý cho ngân hàng này, hầu như là ủy thác cho Nghiệp Tính chúng ta quản lý, vậy mà Nghiệp Tính còn lo lắng nguy cơ vỡ nợ thì thật chẳng biết nói sao nữa. Vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại thành phố định mức là 300 triệu, ngoại trừ liên xã tín dụng thành phố góp 90 triệu do kinh đầu Đông Hoa ủy quyền đứng tên, số còn lại do Ngân hàng Nghiền Tính, Chữ Giang và Công nghiệp Mai Khê góp vào. các công ty đã niêm yết trong quá trình tái cơ cấu, đã lấy được trong tay của công ty chứng khoán ở Mai Cương và Từ Thành số vốn lên tới 730 triệu. Sau khi chi trả 400 triệu để nắm trong tay số trái phiếu trị giá 400 triệu, tiềm lực kinh tế của tập đoàn Mai Cương gần như cạn kiệt và không còn khả năng mở rộng đầu tư. Nhưng công ty đã niêm yết nắm trong tay 730 triệu tiền mặt, tuy đã dự định sẽ đầu tư xây dựng nhà máy hóa chất chữ Nam, nhưng lại trích ra 90 triệu để góp vào vốn điều lệ cho Ngân hàng Thương mại thành phố. Bước đầu xây dựng nhà máy hóa chất chữ Nam không cần phải tiêu tốn lượng tiền vốn lớn như vậy, nếu để số vốn đó nằm trong tài khoản ngân hàng để được hưởng vài đồng lãi suất chi bằng lấy ra đầu tư. Tất cả tài sản của xưởng Mai Cương 1 và 2 đều mang ra ký quỹ niêm yết, toàn bộ lợi nhuận mỗi tháng cũng chuyển cho công ty niêm yết. Dự đoán trong thời gian xây dựng nhà máy hóa chất chữ Nam, xưởng Mai Cương 1 và 2 có thể mang về 3 hoặc 4 khoản lợi nhuận sau thuế nữa, trong thời gian đó lấy số vốn tồn động tìm kiếm và đầu tư vào con đường hợp lý mới gọi là tích cực tận dụng nguồn vốn. Mặc dù tập đoàn Mai Cương, Trung Tín, Hồng Cơ đều phát hành cổ phiếu ra thị trường với tổng giá trị 1,2 tỷ, hầu như có sức ảnh hưởng tuyệt đối, nhưng tất cả các kế hoạch đầu tư Mai Cương đều thương thảo qua với sàn giao dịch Từ Thành đã niêm yết. Công ty đã niêm yết phải duy trì giá cổ phiếu như trước, trong khi đó chỉ dựa vào lợi nhuận xưởng Mai Cương 1 và 2 mang lại vẫn không đủ. Còn dự toán về lợi nhuận mà chữ Nam sẽ mang lại cũng chưa rõ ràng, vì vậy ngành ngân hàng đang phát triển mạnh là một kênh đầu tư cực kỳ quan trọng. Tuy các quy định về khoản phí phải trả của ngân hàng nhà nước tồn tại nhiều bất cập, nhưng giống các ngân hàng quy mô cỡ trung như Nghiệp Tín thì tổng giá trị tài sản tăng rất nhanh, mỗi năm tổng giá trị tài sản có tỷ lệ gia tăng 40-50%. Ngân hàng Thương mại thành phố Đông Hoa hầu như áp dụng cách quản lý của Nghiệp Tín, thứ nhất là cắm rễ tại Đông Hoa, thành phố có tốc độ phát triển cao nhất tại tỉnh Hoài Hải, thứ hai là dựa dẫm Mai Cương. Từ đó cho thấy không gian phát triển là vô cùng lớn. Ngân hàng Thương mại thành phố ra sức hạn chế sự gia nhập của tầng lớp nhân dân, tất cả vốn liếng đều tập trung cho các xí nghiệp, các công ty chứng khoán đều muốn hợp nhất đầu tư với ngân hàng này, nhưng bây giờ chỉ có thể gián tiếp thông qua công ty đã niêm yết, như vậy cũng gọi là có còn hơn không. Ngoài ra, chữ Giang góp 30 triệu tiền vốn để nắm giữ 10% cổ phần cũng gọi là có còn hơn không. Đại diện của tầng lớp tư bản nhân dân Đông Hoa là chữ Nghi Lương, Chu Gia, Chu Lập, Dương Hải Bằng đầu tư sâu vào chữ Giang cũng phát triển rất nhanh. Nhưng do phải tập trung vốn cho các công trình kiến thiết như khu đô thị mới Lâm Cảng, tuyến đường sắt nối dài từ Đông, tập đoàn hàng hải Tân Phổ, vì vậy tiềm lực vốn đầu tư của chữ Giang gần như cạn kiệt. Mặc dù chữ Giang đã niêm yết 80 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu này có giá trị 400 triệu trên thị trường, nhưng vì Nghiệp Tín thu hẹp phạm vi cho vay, số tài sản cổ phiếu này cũng chẳng có cách nào thế chấp huy động vốn. Sau khi Ngân hàng Thương mại thành phố thành lập, ngoài số tài sản cố định trị giá 100 triệu, ngân hàng này chỉ có 200 triệu vốn điều lệ có thể dùng trong việc mở rộng phát triển. Nếu so với các ngân hàng khác trong khu vực thì cũng gọi là có một khởi điểm không tệ. Theo quy định hiện nay chỉ cần có 5% tổng số vốn điều lệ là có thể thành lập một ngân hàng thương mại địa phương, tức là trên mặt lý thuyết Ngân hàng Thương mại Đông Hoa chỉ cần tích lũy đủ 6 tỷ là có thể tạo ra một ngân hàng Nghiệp Tín tại Đông Hoa. Nếu thật sự thực hiện, thì tốc độ mở rộng phát triển của Ngân hàng Thương mại thành phố sẽ tương đương với Nghiệp Tín trong 2 năm qua, như vậy số vốn 200 triệu chẳng thấm vào đâu, vì vậy Thẩm Hoài mới đề xuất để Nghiệp Tín cho Ngân hàng Thương mại thành phố vay dưới dạng phát hành trái phiếu với giá trị 200 triệu. Mức độ nguy cơ khi ngân hàng cho xí nghiệp hoặc cho ngân hàng khác vay là hoàn toàn khác nhau. Ngân hàng Nghiệp Tín thắt chặt phạm vi cho vay đối với các xí nghiệp và các công trình kiến thiết tại Đông Hoa nhưng sẽ không hạn chế cho Ngân hàng Thương mại thành phố vay dưới dạng phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn. Diêu Vinh Hoa không thể không thừa nhận đầu óc bọn Thẩm Hoài thật nhạy bén, nghĩ ra trăm phương nghìn kế để lưu thông tiền tệ cho Mai Khê và Tân Phổ. Tuy nhiên Diêu Vinh Hoa cũng không có cách nào để nói được là được. Phát hành trái phiếu cần phải được tổng công ty phê duyệt, thành hay không là do tổng công ty quyết định. Còn ông ấy chỉ chịu trách nhiệm thực thi. Nói tóm lại Ngân hàng Thương mại thành phố hiện có 200 triệu để chống chọi, việc mở rộng phát triển cũng cần có một quá trình, vì vậy việc phát hành trái phiếu để thư thả nửa năm mới giải quyết cũng chẳng sao. Cuối cùng, Diêu Vinh Hoa lại nói với Thẩm Hoài rằng, tôi cho rằng phương hướng hoạt động của Ngân hàng Thương mại thành phố là hỗ trợ các xí nghiệp vừa và nhỏ. Hiện tại kinh tế Đông Hoa chủ yếu dựa vào Mai Cương, Tĩnh Cương, Bảo Hòa, Hoài Năng và các doanh nghiệp lớn khác, các doanh nghiệp này kết hợp với nhau tạo thành một giá đỡ vững chắc. Nhưng một giá đỡ được ví như cơ thể con người chỉ có khung xương vững chắc thôi vẫn chưa đủ, nó còn cần sự tô điểm của các thớ thịt thì mới trở nên hoàn hảo, cũng giống như nếu không có sự góp mặt của các xí nghiệp nhỏ thì nền kinh tế rất khó đi lên. Thẩm Hoài gật gật đầu, ngành công nghiệp sản xuất sắt thép của Đông Hoa chủ yếu tập trung vào các xí nghiệp lớn như Mai Cương, Tĩnh Cương, sắt thép Phú Sĩ, khu công nghiệp nặng Hoài Liên và một vài công ty khác, các công ty này chiếm 80% tổng giá trị sản xuất. Chỉ có làng sản xuất sắt thép Mai Khê mấy năm gần đây là đã quy tụ được hơn 100 xí nghiệp nhỏ. Đây chính là hiệu ứng của chính sách tập trung tiền tệ, ngành nào sản sinh ra lợi nhuận cao sẽ nhanh chóng thu hút được nguồn vốn đầu tư, đây cũng chính là xu hướng chung trong cả nước. Đương nhiên, ngành luyện thép và các ngành công nghiệp nặng khác đều đòi hỏi cao về kỹ thuật và nguồn vốn, nhưng những ngành nghề tương đối phân tán như công nghiệp nhẹ và lĩnh vực công nghệ ứng dụng mới thật sự thu hút được đông đảo người dân hiện nay. Tại ba xưởng Mai Cương, sau khi bắt tay sản xuất 100.000 dây chuyền tinh luyện inox, Mai Cương liền sát nhập 10 xí nghiệp chế tạo inox. Xưởng thép Tân Phổ vẫn chưa chính thức đầu tư. Nhưng khu luyện kim Lâm Cảng cũng đã kêu gọi được hơn 30 xí nghiệp nhỏ và vừa cùng góp vốn đầu tư. Chỉ là nguồn vốn tư nhân đầu tư vào ngành luyện thép của Đông Hoa đa số rất nhỏ, Mai Cương có 100 xí nghiệp, nhưng trừ Hoài Liên và các xí nghiệp lớn khác. Tổng số vốn đầu tư của các xí nghiệp khác cộng lại cũng không tới 1 tỷ. Thứ nhất, các xí nghiệp vừa và nhỏ đang trên đà phát triển rất cần vốn. Thứ hai, các ngân hàng tập trung cho xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp lớn, các công trình kiến thiết khác vay vốn, hỗ trợ không đủ cho các xí nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy mấy năm gần đây tỷ lệ vay vốn trên năm của các xí nghiệp này chỉ chiếm 20-30%. Mai Cương lúc này đang nỗ lực vươn lên, nhưng hỗ trợ các xí nghiệp nhỏ và vừa cũng là cách để đảm bảo nguồn thị trường. Trước đây công việc này có phần lơ là, bây giờ đã đến lúc tăng cường thực hiện rồi. Ngoài ra, mặc dù quy mô đầu tư và nộp thuế của các xí nghiệp nhỏ cộng lại cũng không bằng một mình Mai Cương, nhưng tỷ lệ tuyển dụng của xí nghiệp nhỏ lại gấp 5-6 lần Mai Cương. Chính phủ địa phương đều đặc biệt chú trọng đến công tác kêu gọi thu hút vốn đầu tư, điều này khiến cho báo chí truyền thông lên án là không quan tâm đến người dân trong nước. Nhưng các tờ báo này lại ít ý thức được rằng miếng cơm manh áo của người dân là do công việc đem lại. Mà kinh tế phát triển thì mới giải quyết được vấn đề công việc cho người dân. Nói đến việc làm, Thẩm Hoài cũng là có chút tự hào, cùng đám Hùng Văn Bân cười nói, khu công nghiệp mới Mai Khê mấy năm gần đây đã mang lại 10.000 việc làm, giảm đáng kể áp lực cho các công ty quốc doanh trong quá trình cải cách, coi như là cho bọn Cao Thiên Hà một miếng hời. Hùng Văn Bân cười, tình hình kinh doanh của các xí nghiệp trong nước cũng thay đổi không ít, tuy vẫn còn tồn tại một vài chỗ không ổn cần được loại bỏ. Mỗi năm chỉ sắp xếp được cho 3-5.000 công việc cho người dân, chỉ cần khu công nghiệp mới Mai Cương thôi cũng đủ tiêu hóa ngần ấy nhân viên. Thu nhập tài chính tăng mạnh, cũng góp phần đảm bảo cuộc sống cho những người dân tạm thời chưa có việc làm. Có thể nói trong số các xí nghiệp quốc doanh thuộc 13 địa phương của toàn tỉnh tiến hành cải cách, Hoa Đông là xí nghiệp ít gặp khó khăn nhất. Cũng là xí nghiệp đầu tiên bắt tay cải cách một cách toàn diện nhất. Bây giờ công việc này do Cao Thiên Hà, Hàn Thọ Xuân phân công quản lý, coi như bọn họ hái được quả ngọt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.